Chương 3141, Phong Càn Khôn cấm chân tiên, 3, nơi xa, Vũ Ngưng đang chém giết chiến đấu cũng cảm thấy kinh ngạc, Tô Dịch. Không ngờ đã trở lại. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nhìn Giả Ẩn, nói, thân là truyền nhân Phạm Vân Tự, nhưng hành vi của ngươi, khiến ta rất thất vọng. Giả Ẩn nhíu mày, ôn hòa nói, Tô Đạo Hữu có phải hiểu lầm rồi hay không, Vân Hoa Thanh kia chính là phản đồ, ta sở dĩ ra tay với hắn, cũng là muốn diệt trừ tên nội gian này. Vân Hoa Thanh tức chửi ầm lên, lão tử không phải phản đồ, con lừa trọc, lão tử ngược lại muốn hỏi một phen, ngươi con mẹ nó con mắt nào nhìn ra, lão tử phản bội. Tô Dịch khẽ lắc đầu, hắn không cần nhiều lời nữa, cất bước trên không, trực tiếp ra tay. Keng. Tiếng kiếm ngân vang kinh thế, kiếm ý thông thiên triệt địa. Trong chớp mắt, bóng người Tô Dịch tựa như một mảng hào quang cực nhanh, bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Giả Ẩn, chém xuống một kiếm. Sắc mặt Giả Ẩn trầm xuống, lấy ra một chuỗi tràng hạt, cứng đối cứng với hắn, nhưng trong chớp mắt, chuỗi tràng hạt nổ tung, phân tán bay vút đi. Thân thể Giả Ẩn rút lui, sắc mặt nhất thời thay đổi, lạnh lùng nói, Tô Đạo Hữu, ngươi điên rồi hay sao? Âm. Trời sập đất nứt, kiếm uy vô cùng bá đạo đang kích động. Tô Dịch một kiếm cắt đến, dứt khoát lưu loát, căn bản không nói lời thừa. Âm. Giả Ẩn toàn lực phản kháng, lại bị một kiếm chém thân thể tổn hại, như diều đứt dây bắn ngược đi. Cùng lúc đó, Tô Dịch nâng tay ném, bổ thiên lô dựng lên ngang trời, hóa thành kích thước 10 trượng, miệng lò nhấc lên tiên quang màu tím mãnh liệt, hướng về Giả Ẩn trấn áp xuống. Không. Giả Ẩn rốt cuộc biến sắc, phát ra tiếng kêu to hoảng sợ, như điên cuồng muốn chạy trốn. Nhưng cái này nhất định là phí công, trong nháy mắt mà thôi, Giả Ẩn tính cả mãn hư không đó chỗ hắn, cũng bị bổ thiên lô nuốt chửng. Âm. Tiên quang màu tím cuồng bạo đang xen, bóng người Giả Ẩn bị trấn áp vào trong bổ thiên lô. Trong tích tắc, trong bổ thiên lô truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của Giả Ẩn, bóng người hắn bị sấm sét màu máu như vô biên vô hạn gạt bỏ. Đó là lực lượng hạo kiếp mạt pháp Tô Dịch từ sau khi tiến vào tinh tuyền cấm khu, dọc đường sưu tập được, tràn ngập uy năng cấm kỵ quỷ dị, như đại dương mênh mông phóng túng. Giả Ẩn cho dù là hư cảnh chân tiên, nhưng chung quy là thể linh, nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Ta vốn niệm ở trên mặt mũi Thiện Mộc lão tăng Phạm Vân Tự, muốn bảo vệ ngươi thái bình, đáng tiếc, ngươi lại là phản đồ ăn cây táo, rào cây sung. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt tàn khốc. Hắn khoát tay, bổ thiên lô chợt rơi vào lòng bàn tay. Năm đó Vương Giả lúc trấn thủ thiên quan thứ sáu, từng cùng Phạm Vân Tự Thiện Mộc lão tăng kề vai chiến đấu, có thể nói giao tình sinh tử. Chính bởi vì như thế, khi nhìn thấy Giả Ẩn đến từ Phạm Vân Tự, hắn mới tỏ thái độ, muốn bảo vệ Giả Ẩn. Nhưng bây giờ, hắn mới rõ, Giả Ẩn và Bảo Văn Thái giống nhau, đều là nội gian trà trộn ở trong trận doanh này của bọn họ. Vì sao lúc Tiếu Trường Ninh vu tội Vân Hoa Thanh là phản đồ, Giả Ẩn sẽ tin không nghi ngờ, ngay lập tức ra tay? Vì sao Giả Ẩn không nghe Vân Hoa Thanh giải thích? Đáp án chính là, Giả Ẩn mới là phản đồ. Tô Đạo Hữu hắn. Hắn vậy mà lại lợi hại như thế. Vân Hoa Thanh trợn mắt cứng lưỡi, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Trong mấy chớp mắt, đã như bẻ gãy nghiền nát trấn áp chém giết Giả Ẩn. Cái này thiếu chút nữa đảo điên nhận biết của Vân Hoa Thanh, không thể tưởng tượng, đây là lực lượng một tên thần anh cảnh có thể có được. Tô Dịch, ngươi sao có thể giúp phản đồ kia giết hại Giả Ẩn? Vũ Ngưng đang đau khổ chống đỡ trong chém giết, phát ra tiếng thét chói tai, thanh âm lộ ra kinh sợ. Vân Hoa Thanh mặt cũng đen sì rồi, nữ nhân ngu xuẩn này, đến bây giờ còn chưa nhìn ra sao, Giả Ẩn kia có vấn đề. Tô Dịch không để ý, Vũ Ngưng nữ nhân này, tâm địa là vô cùng tốt, chỉ là quá ngu ngốc chút. Rút. Chu Chập, Tiết Kiều Chi đang vây công Vũ Ngưng sớm ý thức được không ổn, mà lúc này, mắt thấy Giả Ẩn bị đánh giết ngay tại chỗ, hai người không dám do dự nữa, lựa chọn rút lui. Vù. Vù. Hai người na di hư không, muốn bỏ chạy. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, giơ nhân gian kiếm, như thiên tôn nâng lên viễn cổ thần sơn, chợt trấn về phía hư không. Âm. Vạn trượng núi sông, âm âm rung rẩy dữ dội, huyền cấm pháp tắc khủng bố, dung nhập lực lượng của cửu ngục kiếm, từ trong nhân gian kiếm bộc phát, như trời long đất lở khuếch tán ra, phong cấm mãn không gian đó. Mà bóng người Chu Chập, Tiết Kiều Chi na di hư không, nhất thời dừng lại ở đó. tựa như hai con côn trùng dính ở trong mạng nhện, mặc kệ giãy giụa, cũng không cách nào nhúc nhích. Hai người đồng loạt biến sắc, sợ mất vía. Trong một kiếm, Trấn Sơn Hà. Phong Càn Khôn. Cắm chân tiên. Dưới một kiếm, Phong cắm hai vị thệ linh hư cảnh chân tiên. Một màn rung động lòng người đó, khiến thân thể yểu điệu của Vũ Ngưng cứng nhắc, dại ra ở đó. Vân Hoa Thanh hít vào ngụm khí lạnh. Đám người Cố Nguyên Thiếu xa xa đang toàn lực vây công Hồng Vân chân nhân, cũng nhịn không được liếc nhìn. Chỉ có Hồng Vân chân nhân vẻ mặt điềm tĩnh như cũ. Kỳ quái sao? Tuyệt đối không. Tô Dịch nghi là thức tỉnh ký ức kiếp trước, đã sớm không phải cảnh giới cao thấp có thể đo lường được. Chương 3142, Kinh Biến, 1, dưới bầu trời, Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, bấm tay búng ra thân kiếm trấn áp trong hư không. Keng. Tiếng kiếm ngân vang như thủy triều. Một mảng luân hồi kiếm ý như gợn sóng, khuếch tán trong thiên địa bị phong cấm kia. Nơi gợn sóng đi qua, thân thể Chu Chập và Tiết Kiều Chi nhất thời giống như bọt biển dễ vỡ, nứt vỡ thành cơn mưa ánh sáng, ầm ầm tan biến. Khi sắp chết, trên khuôn mặt hai vị thệ linh hư cảnh chân tiên đều tràn ngập kinh ngạc cùng ngơ ngẩn, như không thể tưởng tượng, mình sao có thể chết ở trong tay một tu sĩ thần anh cảnh nho nhỏ của nhân gian giới. Mà Tô Dịch không trì hoãn, nâng tay cầm nhân gian kiếm, bóng người tuấn tú xé gió lao lên, bước về phía chiến trường nơi xa. Bước đi thong dong, trên bóng người tuấn tú biểu hiện hết khí thế như phách thiên tuyệt địa. Ánh mắt Vũ Ngưng hoảng hốt. Nàng tâm tình phức tạp, có rung động, có hoang mang, cũng có một chút xấu hổ không ức chế được. Đến lúc này, nàng làm sao không rõ, trước đó, mình đã nhìn lầm Tô Dịch. Đối phương căn bản không phải cuồng vọng tự đại, cũng không phải to mồm không biết ngượng, mà là có được thực lực tuyệt đối. Buồn cười là, mình luôn coi đối phương là tiểu nhân vật thần anh cảnh, từng nhiều lần nghi ngờ hành động của đối phương, thậm chí từng châm chọc khiêu khích, không chút nào che giấu thất vọng đối với hắn. Bây giờ nghĩ đến, buồn cười nhất không thể nghi ngờ là chính nàng. Một chớp mắt này, Vũ Ngưng có cảm giác xấu hổ vô cùng. Âm. Trong thiên địa nơi xa, chiến đấu kịch liệt, thiên địa hư không đều ở trong dòng lũ lực lượng như hủy diệt tan vỡ sụp đổ, hỗn loạn không chịu nổi. Khi Tô Dịch một người một kiếm đánh tới, 12 vị hư cảnh chân tiên tạo thành chiến trận kia trong lòng rùng mình, đều như đối mặt đại địch. Các ngươi đi trước trấn áp vật nhỏ đó. Cố Nguyên Thiếu nghiến răng một cái, hạ đạt mệnh lệnh, mau, khi nói chuyện, hắn lật tay áo bào, lấy ra một ngọc bội hình kiếm phong cách cổ xưa. Răng rắc. Ngọc bội hình kiếm vỡ vụn, hóa thành một mảng tiên quang ánh vàng rực rỡ, dung nhập trong cơ thể Cố Nguyên Thiếu. Trong tích tắc, trực tiếp như bị thần linh nhập vào, một thân uy thế của Cố Nguyên Thiếu lại tăng vọt một mảng lớn. Một đôi mắt cũng biến thành màu vàng khiếp người, tự như hai vầng mặt trời chói chang thiêu đốt. Thánh hồn lệnh, chí bảo bí truyền của Thương Minh Sơn, bên trong ẩn chứa một đạo ý chí của thánh cảnh tiên quân. Sau khi vận dụng, tự như bị ý chí tiên quân nhập vào, có thể phóng ra một bộ phận lực lượng có thể so với bản tôn tiên quân, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Chẳng qua, lực lượng ý chí bực này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một lát. Cho nên không phải lúc mấu chốt, dù là Cố Nguyên Thiếu cũng không nỡ vận dụng đòn sát thủ áp đáy hòm này. Mà bây giờ, hắn đã bất chấp. Giết, Cố Nguyên Thiếu vung song kiếm, toàn lực ra tay. Hồng Vân chân nhân liếc một cái nhìn thấu con bài chưa lật Cố Nguyên Thiếu vận dụng, nhíu đôi lông mày thanh tú. Nàng cũng không ngờ, Cố Nguyên Thiếu một thánh tử như vậy, vậy mà lại có được nhiều thủ đoạn như vậy. Chẳng qua, cái này còn chưa đủ để nàng cảm thấy kiêng kỵ. Keng. Đầu ngón tay nhỏ nhắn lấp lánh của Hồng Vân chân nhân nhẹ nhàng ấn lên đỉnh chóp vỏ đao màu đen loang lỗ kia, một tiếng đao ngân trầm thấp theo đó vang vọng. Sau đó, Hồng Vân chân nhân làm ra một cái động tác rút đao. Một màn kinh người xảy ra, trong vỏ đao màu đen trống rỗng loang lỗ kia, giờ phút này lại có một mảng đao ảnh màu đen bị rút ra từng tấc một. Thiên địa rung rẩy dữ dội, thập phương đều chấn động. Một luồng đao uy lạnh thấu xương mà khủng bố ầm ầm thổi quét nơi đây. Chỉ là loại uy thế đó, đã ngăn cản Cố Nguyên Thiếu đang lao tới, chấn động bóng người nhoáng lên một cái, nhất thời biến sắc, chỉ thấy trong tay Hồng Vân chân nhân, nắm một trường đao màu đen như hư ảo, hoàn toàn do một luồng đao ý kinh khủng thần bí biến thành. Thâm trầm mà thần bí, to lớn như vạn cổ tinh không. Quả nhiên, ẩn chứa trong vỏ đao kia, là đại tịch diệt đao ý, xem hỏa hậu này. đã có thể xưng là đăng đường nhập thất, được tinh túy của đại tịch diệt áo nghĩa. Trong mắt Tô Dịch toát ra một tia biểu cảm lạ. Đại tịch diệt đạo. Có thể nói một trong các tiên đạo áo nghĩa đỉnh cao nhất tiên giới. Giết, nói thì chậm, xảy ra lại nhanh, ở lúc Cố Nguyên Thiếu cùng Hồng Vân chân nhân chém giết, 12 vị hư cảnh chân tiên kia đã thúc giục chiến trận, đánh về phía Tô Dịch. 12 cây cờ màu vàng mơ quay cuồng, nhấc lên lực lượng tiên đạo cấm trận ngập trời, đè sập hư không, làm thiên địa thất sắc. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, vung tay áo bào. Âm. Bổ thiên lô lao lên ngang trời, mang lực lượng hạo kiếp mạt pháp phong cấm ở trong lò, một hơi trút hết ra ngoài. Một chớp mắt đó, trực tiếp giống như một mảng biển sét màu máu vỡ đê, dòng lũ sấm sét rập trời rập đất càn quét, giống như sóng gió biển động, bao phủ mảng thiên địa này. Cái này, hạo kiếp mạt pháp. 12 vị hư cảnh chân tiên kia kinh ngạc tới mức cầm cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Âm âm. Tòa chiến trận kia trực tiếp bị đánh tan, chia năm xẻ bảy, từng cây cờ màu vàng mơ kia đều nổ tung, sấm sét màu máu kích động, tràn ngập uy năng cấm kỵ tàn phá bừa bãi, khiến mãn thiên địa này cũng giống như hoàn toàn bị hủy, vạn tượng tan vỡ, một mãn hỗn độn. Chương 3143, Kinh biến, 2, chạy, chạy mau. Không. Tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên lúc trầm lúc bổng. 12 vị hư cảnh chân tiên, ai cũng hoảng sợ như chó, dãy dụa như điên cuồng, ý đồ chạy trốn. Nhưng chung quy đã chậm một bước, theo sấm sét màu máu như che cả bầu trời đó khuếch tán, một rồi lại một hư cảnh chân tiên bị đánh giết ngay tại chỗ. Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng hít sâu, không kìm lòng được nhớ tới một trường hạo kiếp kia trải qua ở thời đại mạt pháp. Ở dưới một trường hạo kiếp đó, tiên nhân đầy trời yếu ớt như cỏ rác, ngã xuống như mưa. Mà bây giờ, cảnh tượng như vậy giống như tái hiện. Khác nhau là, trước mắt gặp nạn đã sớm không phải tiên thật sự, mà là một đám thệ linh, tự nhiên tỏ ra càng thêm không chịu nổi. Trong mấy chớp mắt, 12 vị thệ linh hư cảnh chân tiên, đều chết thảm ở trong sấm sét màu máu mênh mông cuồn cuộn. Không ai sống sót. Mà Tô Dịch, thì nâng tay thu hồi bổ thiên lô. Từ đầu đến cuối, hắn tùy ý đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn hạo kiếp trút xuống, quét ngang một đám đại địch, vẻ mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, chưa có bất cứ biến hóa nào. Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, hai người lúc này mới rốt cuộc rõ, vì sao trên đường trước đó, Tô Dịch phải thu thập những lực lượng hạo kiếp mạt pháp kia. Đáng chết! Cố Nguyên Thiếu tức giận. 12 vị đồng bạn, thế mà lại bị Tô Dịch dùng lực lượng hạo kiếp mạt pháp tận diệt. Điều này làm hắn cũng bị kinh động, khuôn mặt anh Tuấn trở nên xanh mét, trợn mắt muốn nứt. Âm. Thừa dịp thời cơ này, Hồng Vân chân nhân vung đao chém tới, nháy mắt kiềm tỏa Cố Nguyên Thiếu, người sau toàn thân bay ngược đi, tiên quân ý chí lại như thế nào? Chung quy chỉ là một luồng lực lượng ý chí mà thôi. Ở trước mặt đại tịch diệt đao ý, cũng chưa thể nói là uy hiếp gì. Hồng Vân chân nhân chưa dừng tay, bóng người yểu điệu lao qua không trung. Vùng đao chém về phía Cố Nguyên Thiếu. Lên! Cố Nguyên Thiếu trống giận. Ở trước người hắn hiện ra một tấm gương đồng xanh hoa văn thú cổ xưa, bắn ra tiên quang màu máu ngập trời, một luồng khí tức khủng bố làm thiên địa chấn động theo đó tràn ngập ra. Hả? Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt, cái này tựa như là một món vu đạo thánh khí. Cùng lúc đó, Hồng Vân chân nhân cũng phát hiện nguy hiểm, không chút do dự lấy ra một chiếc quạt lông sắc thái đẹp đẽ. Nhưng ngay lúc này, dị biến chợt sinh ra. Ở sâu trong vạn tàng chi địa tự như biển sương mù kia, đột nhiên lao ra ba sợi xích thần màu xám kỳ dị thần bí, xuyên thủng thời không, phân biệt trói buộc bóng người Tô Dịch, Cố Nguyên Thiếu cùng Hồng Vân chân nhân. Quá nhanh rồi, quả thực như xích thần trật tự đến từ trời xanh, làm người ta vô lực dãy dụa, đạo hạnh toàn thân đều gặp phải giam cầm đáng sợ. Muốn chết. Ở thời khắc nguy cơ vạn phần này, trong mắt Tô Dịch nở rộ thần quang. Toàn lực thúc giục lực lượng cửu ngục kiếm. Răng rắc. Xích thần trói buộc trên người Tô Dịch đứt đoạn, hóa thành những làn mây khói tan biến. Nhưng Cố Nguyên Thiếu và Hồng Vân chân nhân thì không may mắn như vậy, hai người đều bị xích thần kỳ dị kia trói buộc, trong chớp mắt đã biến mất ở sâu trong vạn tàng chi địa. Khi Tô Dịch muốn đi viện trợ, đã muộn một bước. Tất cả cái này xảy ra quá mức đột ngột, Vân Hoa Thanh cùng Vũ Ngưng cùng biến sắc hẳn, không rét mà run. Sao có thể như vậy? Ở chỗ sâu trong vạn tàng chi địa như biển sương mù kia, chẳng lẽ còn giấu tồn tại cực đoan khủng bố? Đột nhiên, Một thanh âm già nua từ chỗ sâu trong vạn tàng chi địa truyền ra, muốn cứu người, thì đến Di Lạc cổ tích, di tích cổ thất lạc, chỉ cần các ngươi có thể nhìn thấy bổn tọa, không chỉ có thể mang đồng bạn của các ngươi rời khỏi, càng có thể đạt được tạo hóa bổn tọa ban cho. Tô Dịch nhíu mày, nói, di tích cổ thất lạc ở nơi nào? Không ai trả lời. Thanh âm già nua kia không vang lên nữa. Tô Dịch quay đầu nhìn về phía Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng, các ngươi biết không? Hai người đồng loạt lắc đầu. Vân Hoa Thanh nói, Tô Đạo Hữu, có thể khẳng định là, đối phương đã nói như vậy, hẳn là sẽ không thương tổn Hồng Vân Tiên Tử. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, ngươi đi thu thập chiến lợi phẩm, chờ ta khôi phục thể lực, liền đi vạn tàng chi địa một chuyến. Vân Hoa Thanh gật đầu đáp ứng. Sau khi kiến thức được thủ đoạn của Tô Dịch, vị hư cảnh chân tiên này đã bị hoàn toàn thuyết phục, tự nhiên không ngại làm này việc nhỏ. Càng miễn bàn ở thời điểm vừa rồi, còn là Tô Dịch cứu hắn một mạng. Vũ Ngưng đi lên trước, đưa lên một bình ngọc, thấp giọng nói, Tô Đạo Hữu, đây là một bình tiên dược, đối với chữa trị thương thế, khôi phục thể lực có diệu dụng kinh người, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Tô Dịch không từ chối, tiếp nhận bình ngọc, liền trực tiếp ngồi khoanh chân, đổ ra tiên dược trong bình ngọc, nuốt vào luyện hóa. Vũ Ngưng âm thầm thở phào một hơi, Tô Dịch có thể tiếp nhận đan dược của nàng. Chứng minh không so đo các hành động mạo muội kia của nàng trước đó. Tô Đạo Hữu, Bảo Lão Nhi vì sao không theo ngươi cùng nhau trở về, chẳng lẽ? Hắn giống với Giả Ẩn, là nội gian. Vũ Ngưng nhịn không được thấp giọng hỏi. Tô Dịch cũng không giấu giếm, hắn vừa ngồi thiền, vừa mang ngọn nguồn sự việc nói ra đơn giản. Nghe xong, Vũ Ngưng ngoài giật mình, trong lòng càng thêm xấu hổ. Lúc ban đầu, nàng cho rằng Vân Hoa Thanh, Bảo Văn Thái và Tô Dịch đều rất không chịu nổi, tên nào cũng là gánh nặng. Chương 3144, cái gì gọi là bá đạo, một, cũng chỉ có Hồng Vân chân nhân và Giả Ẩn đáng tin nhất. Nhưng sự thật chứng minh, nàng sai rồi, hơn nửa mười phần sai. Vân Hoa Thanh nhìn như không biết tốt xấu, từng làm ra rất nhiều chuyện tự tìm sự mất mặt, nhưng lại không có bất cứ tâm tư xấu gì. Ngược lại Bảo Văn Thái nhìn như hiền lành, tăng nhân Giả Ẩn nhìn như chính trực tin cậy. Mới là nội gian rắp tâm hại người. Mà biểu hiện của Tô Dịch, càng có thể nói là không thể tưởng tượng, như thần nhân không gì không biết, không gì không làm được. Vũ Ngưng để tay lên ngực tự hỏi, hôm nay một trận chiến này, nếu không phải có Tô Dịch cường thế phá cục, ngăn cơn sóng dữ, kết cục của nàng và Vân Hoa Thanh, nhất định thiết nghĩ không chịu nổi. Sau khi thu thập xong chiến lợi phẩm, Vân Hoa Thanh đã đi tới, hắn và Vũ Ngưng giống nhau, ở lúc đối mặt Tô Dịch. Thái độ đã lặng yên xảy ra chuyển biến. Nếu không coi Tô Dịch là tiểu bối nữa. Vũ Ngưng đạo hữu, về sau không thể làm việc lỗ mãng nữa. Vân Hoa Thanh nhắc nhở. Vũ Ngưng gật gật đầu, nói, ngươi cũng vậy, đừng giống như trước nữa, ở trước mặt Tô đạo hữu làm một ít chuyện tự tìm mất mặt. Vân Hoa Thanh, hắn sờ sờ mũi, rất xấu hổ. Sau nửa canh giờ. Tô Dịch từ ngồi thiền đứng dậy, nói, đi thôi. Nói xong, đã hướng thẳng tới vạn tàng chi địa tự như biển sương mù kia bước đi. Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng theo sát sau đó. Sương mù bốc hơi, như hỗn độn bao trùm trong thiên địa. Vô số cầu vồng lấp lánh rực rỡ, giống như đàn cá tới lui trong biển sương mù, lưu chuyển bay múa, vụt sáng vụt tắt, lướt qua trong tích tắc. Xẹt. Khi sương mù chảy xuôi, dẫn theo từng tia từng luồng lực lượng nguyền rủa quỷ dị, ăn mòn cả hư không. Xuất hiện vết nứt nhìn ghê người, Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng hết hồn, như đối mặt đại địch. Bọn họ là thể linh, từng chịu đủ lực lượng nguyền rủa tra tấn, tự nhiên cũng rõ nhất lực lượng nguyền rủa bực này là đáng sợ cỡ nào. Không thể nghi ngờ, lời đồn là thật, biển sương mù bao phủ vạn tàng chi địa này, rất có thể có liên quan với khởi nguyên của hạo kiếp mạt pháp. Lực lượng nguyền rủa phân bố trong sương mù này, chính là chứng cớ, khiến hai người an tâm là, có Tô Dịch dẫn đường. Nơi đi qua, sương mù mãnh liệt kia đều giống như thủy triều hướng hai bên lui đi tản ra, căn bản không dám tới gần bọn họ. Lực lượng luân hồi, quả nhiên trời sinh khắc chế khí tức nguyền rủa bực này. Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng ánh mắt vi diệu. Đối với người khác mà nói, vạn tàng chi địa này hung hiểm khó lường, sát kiếp khắp nơi. Nhưng đối với Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi mà nói, ngược lại như lững thững sân vắng, như vào chỗ không người. Vù. Một mảng cầu vồng lấp lánh rực rỡ, từ sâu trong sương mù nơi xa chợt xuất hiện, sáng bóng đẹp mắt, sau đó liền lại biến mất không thấy. ai dám tin tưởng, những cầu vồng này thế mà đều là do đại đạo bổn nguyên biến thành. Vân Hoa Thanh phát ra tiếng than thở kinh ngạc, đáng tiếc, chúng nó phân tán ở chỗ sâu trong biển sương mù, giây lát biến mất, hầu như rất khó bị thu thập. Những cầu vồng kia, phân biệt đại biểu cho lực lượng đại đạo bổn nguyên khác nhau, vô cùng tinh thuần. Nếu có thể bắt giữ được, căn bản không cần tìm hiểu, chỉ cần luyện hóa nó, liền có thể dung nhập trong lực lượng đại đạo bản thân nắm giữ. Những cầu vồng này hành tung mơ hồ, xuất quỷ nhập thần, quả thực rất khó thu được. Vũ Ngưng cũng có chút tiếc hận. Cái này giống một cơ duyên lớn ở trước mặt, lại không cách nào đạt được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Muốn thu được những cầu vồng đại đạo này, thật ra cũng không phải việc khó. Tô Dịch đột nhiên mở miệng, ánh mắt thâm thúy, ta đại khái thôi diễn một phen, càng đi vào sâu bên trong, cầu vồng đại đạo xuất hiện càng thường xuyên, số lượng cũng càng nhiều. Hôm nay, khoảng cách giữa chúng ta cùng các cầu vồng đại đạo này tương đối là quá xa, nếu ra tay bắt giữ, cơ hội không lớn, chẳng qua, càng đi ở chỗ sâu trong khoảng cách sẽ lạp gần. Đến lúc đó, tự có cả đống cơ hội đi mưu đoạt cơ duyên bực này. Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng tinh thần rung lên. Đoàn người tiếp tục tiến lên, rất nhanh, Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng đã chú ý tới, quả nhiên như Tô Dịch nói, càng đi vào sâu trong vạn tàng chi địa, các cầu vồng đại đạo kia xuất hiện càng thường xuyên. Hơn nữa, khoảng cách giữa bọn họ cùng các cầu vồng đại đạo kia đang dần dần rút ngắn lại. Nhưng hai vị hư cảnh chân tiên vẫn cảm thấy có chút khó giải quyết. Nguyên nhân không có gì khác, các cầu vồng đại đạo kia mơ hồ bất định, trong giây lát đã biến mất, trừ phi sớm bố cục, nếu không, rất khó bắt được nó. Mau, chặn các cầu vồng đại đạo kia. Cùng nhau ra tay. Một dải cầu vồng màu tím kia đã bị chúng ta nhằm vào, ai dám tranh đoạt, thì giết kẻ đó. Đột nhiên, một đợt thanh âm ồn ào, xa xa từ chỗ sâu trong biển sương mù truyền đến. Có người sớm đã đến. Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng nhìn nhau, trong lòng đều rùng mình. Đi xem. Tô Dịch trực tiếp hướng về nơi thanh âm truyền ra lao đi. Không bao lâu, chỉ thấy trong thiên địa biển sương mù bao trùm, cầu vồng đại đạo rực rỡ giống như hào quang, ở trong sương mù lóe lên, nháy mắt đã biến mất. Mà một ít bóng người toàn thân lượn lờ tiên quang, thì đang truy đuổi cùng đi săn các cầu vồng đại đạo kia, trường hợp cực kỳ hỗn loạn. Chương 3145, cái gì gọi là bá đạo, 2, những bóng người đó tụng 5 tụng 3, chia làm trận doanh khác nhau, tranh nhau ra tay, bọn họ hoặc thi triển bí pháp, hoặc thúc giục bí bảo, khiến mãn thiên địa kia cũng lâm vào trong rung chuyển rất lớn. Nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện, thật sự có thể bắt được cầu vồng đại đạo, lại ít ỏi không có mấy. Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là các cầu vồng đại đạo kia tốc độ quá nhanh, nháy mắt đã biến mất không thấy. Hoàng Mi lão quái, Phù Phong tử, Bách Lý Xuyên. Thì ra là những lão già này, ánh mắt Vân Hoa Thanh đảo qua, nhận ra thân phận rất nhiều bóng người, đều là thệ linh cấp bậc hư cảnh chân tiên. Một ít lão quái vật trong đó, càng là tồn tại cực kỳ cường đại. Như đám người Hoàng Mi lão quái, Phù Phong tử bị Vân Hoa Thanh nhận ra, ở trong một đám hư cảnh chân tiên cũng là nhân vật như bá chủ. Xem ra, chúng ta vẫn đã tới muộn. Vũ Ngưng khẽ nói. Tranh đoạt cơ duyên, cũng không phân ra trước sau. Tô Dịch lạnh nhạt nói, phụ cận một khu vực này quả thực rất đặc thù, các loại cầu vồng đại đạo vụt sáng vụt tắt, bay múa vùng vụt. Cách gần, có thể nhìn thấy rõ ràng, các cầu vồng đại đạo kia, thực ra là do những quần sáng to bằng nắm tay biến thành. Quần sáng đều tự lộ ra hào quang rực rỡ khác nhau, khi xé gió bay đi, kéo ra ánh sáng thật dài, dẫn tới giống như từng dải cầu vồng lao qua không trung. Hơn nữa, những quần sáng đó phẩm tướng cũng không giống nhau, có cái ảm đạm nội liễm, có cái chói mắt như mặt trời chói chang, có cái nhỏ như nắm tay trẻ con, có cái thì lớn như cối xay. Từ trong những hình dạng, thần vận, khí tượng kia, có thể vừa xem hiểu ngay nhận ra phẩm tướng cao thấp của mỗi một loại cầu vồng đại đạo. Vù. Một dải cầu vồng màu đỏ hiện ra, xuất hiện ở trong hư không trước mặt Vân Hoa Thanh mười trượng. Còn chưa chờ Vân Hoa Thanh phản ứng, một tấm lưới lớn ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hạ xuống, một hơi mang một cầu vồng màu đỏ kia bắt lại. Ra tay, là một ông lão trường bào, tóc rối tung, có một cặp lông mày vàng dài nhỏ. Ở phía sau ông lão trường bào, còn có ba người đi theo. Vân Hoa Thanh. À, không ngờ ngươi cũng đến đây. Ông lão lông mày vàng nhếch miệng cười, sau đó nâng tay chỉ khu vực phụ cận, nhìn cho kỹ, địa bàn khu vực nghìn trượng này, bị lão tử chiếm rồi. Vân Hoa Thanh nhíu mày, Hoàng Mi lão quái, ngươi đây là ý tứ gì? Ông lão lông mày vàng cười ha ha nói, đừng hiểu lầm, các ngươi muốn ở đây mưu đoạt tạo hóa cũng được, chẳng qua, cầu vòng đại đạo thu hoạch, cần lấy ra chính thành hiếu kính cho lão tử. Nếu không, lão trở mặt, nụ cười không thấy nữa, nói từng chữ một, thì cút cho lão tử. Thanh âm chấn động toàn trường, dẫn tới ánh mắt người khác nơi xa đều không khỏi nhìn qua. Khuôn mặt Vân Hoa Thanh cũng âm trầm xuống, mặt mũi không nhịn được, Vũ Ngưng cũng không khỏi tức giận, Hoàng Mi lão quái này, không khỏi khinh người quá đáng. Đây rõ ràng là không mang bọn họ đặt ở trong mắt. Nếu Hồng Vân tiên tử ở đây, lão già này nào dám ngông cuồng như thế? Theo bản năng, Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng đều nhìn về phía Tô Dịch. Chỉ thấy Tô Dịch căn bản không nói lời thừa, trực tiếp cất bước tiến lên, ánh mắt lạnh nhạt nói, giao ra bảo vật trên người, sau đó cút khỏi nơi đây, bổn tọa tha các ngươi không chết. Lời này vừa nói ra, Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng đều không khỏi nhìn nhau. Bọn họ đều có thể đoán trước được, Tô Dịch nhất định sẽ không lùi bước, lại không ngờ, Tô Dịch sẽ cường thế cùng bá đạo như vậy. Hoàng Mi lão quái đã đủ kiêu ngạo. Nhưng Tô Dịch so với lão càng kiêu ngạo hơn. Không, đó là một loại bá đạo phát ra từ trong xương tủy. Căn bản là không mang đám người Hoàng Mi lão quái đặt trong mắt. Ngươi! Nói cái gì? Hoàng Mi lão quái tựa như hoài nghi mình nghe lầm, ba vị hư cảnh chân tiên kia bên cạnh lão cũng đều rất kinh ngạc, đều nhìn không được nhìn Tô Dịch thêm một cái. Lại phát hiện, đó là một người trẻ tuổi toàn thân không có chút tu vi khí tức nào, thật sự nhìn không ra nơi nào đặc biệt. Vân Hoa Thanh, tên trẻ trâu này là ai a, lại dám uy hiếp chúng ta như vậy, không sợ chết sao? Một nam tử áo bào đen buồn cười nói. Tô Dịch đột nhiên động, bóng người chợt lóe, tới trước mặt nam tử áo bào đen. Âm. Nhân gian kiếm giận dữ chém xuống. Thật đúng là muốn chết, nam tử áo bào đen thân là hư cảnh chân tiên, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, nâng tay chọc về phía nhân gian kiếm. Một tích tắc này, bên tai hắn đột nhiên vang lên Hoàng Mi lão quái quát to, cẩn thận. Đó là lực lượng luân hồi. Luân hồi. Nam tử áo bào đen biến sắc, nhưng đã chậm một bước. Phốc. Nhân gian kiếm ầm ầm đánh xuống, biến nam tử áo bào đen thành hai nửa. Kiếm khí bá đạo, mang thân thể vỡ ra của nam tử áo bào đen nghiền nát hết, ầm ầm nổ tung, toàn trường đều chấn động. Một đám hư cảnh chân tiên đang ở nơi xa cướp đoạt cầu vòng đại đạo, đều ngừng động tác trong tay, ánh mắt đều nhìn qua. Luân hồi. Người trẻ tuổi kia chẳng lẽ chính là Tô Dịch? Chẳng qua, trong lời đồn Tô Dịch không phải vừa mới đặt chân con đường vũ hóa, sao có thể trong một kiếm, đã chém giết một vị thệ linh hư cảnh chân tiên. Mọi người kinh nghi bất định. Mà Hoàng Mi lão quái cùng hai người khác bên cạnh, cũng đều chấn kinh, tránh đi xa xa, vẻ mặt tràn ngập chấn động giận dữ. Chương 3146, như chúa tể quan sát quần tiên, một, tiểu tử này, có thể mạnh như thế. Không khí áp lực mà nặng nề, mạch nước ngầm sôi sục. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, tuy đều kinh nghi không thôi, nhưng đã khó nén nóng cháy cùng tham lam, như nhìn chằm chằm một vô thượng tạo hóa đưa lên cửa. Mang đi so sánh, ngay cả các cầu vòng đại đạo kia phân bố trong mảng thiên địa này cũng không quan trọng nữa. Tất cả cái này, khiến Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng đột nhiên biến sắc, bọn họ làm sao không rõ, lực lượng luân hồi trên người Tô Dịch, đối với các hư cảnh chân tiên ở đây dụ hoặc lớn bao nhiêu. Nhưng Tô Dịch lại không nhìn tất cả cái này. Hắn cầm nhân gian kiếm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hoàng Mi lão quái, nói, bây giờ, các ngươi nghe rõ lời bổn tọa nói chưa? Thanh âm truyền khắp toàn trường. Các vị tiên ở đây đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Một tiểu nhân vật vũ hóa cảnh, vậy mà cũng dám ngông cuồng đi uy hiếp Hoàng Mi lão quái hư cảnh chân tiên bực này như thế. Quả thực quá điên cuồng. Ngược lại là Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng, đều rất bình tĩnh. Ở trước khi kiến thức bản lãnh của Tô Dịch, bọn họ cũng đều coi Tô Dịch là tiểu bối, không đặt Tô Dịch vào mắt. Nhưng sau khi thật sự kiến thức bản lãnh của Tô Dịch, làm bọn họ hư cảnh chân tiên bực này cũng tự biết xấu hổ, tự than thở không bằng. Ha ha, ha ha ha, Hoàng Mi lão quái ngửa mặt lên trời cười to, mặc cho ai cũng nhìn ra, lão quái vật tính tình hung dữ kiệt ngạo này đã tức giận. Nhưng sau đó, ở dưới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, chỉ thấy Hoàng Mi lão quái chợt thu liễm nụ cười. Vung tay lên, nói, chúng ta đi, nhường cho bọn hắn khối địa bàn này. Mọi người bất ngờ không kịp phòng bị, thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm, ai có thể tưởng tượng, Hoàng Mi lão quái lão yêu quái tâm địa độc ác bực này, đối mặt Tô Dịch một tiểu bối như vậy, thế mà lựa chọn lùi bước. Hoàng Mi lão nhi, đồng bạn bên cạnh ngươi cũng đã bị giết, ngươi có thể bịt mũi làm rùa đen rút đầu. Quả thực cũng quá uất ức. Nơi xa, một nam tử cao lớn khôi ngô, vai vác chiến mâu mở miệng, vẻ mặt đầy châm chọc. Một đợt tiếng cười vang cất lên. Vẻ mặt Hoàng Mi lão quái âm tình bất định một phen. Lão không thèm để ý tới, dẫn theo hai người bên cạnh muốn rời khỏi, nhưng Tô Dịch lại giọng điệu lạnh nhạt nói, khoan đã. Sắc mặt Hoàng Mi lão quái trầm xuống, nói, người trẻ tuổi, ta đã đủ nhường nhịn, không muốn sinh thị phi nữa, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Dịch nói, để lại bảo vật trên người. Đôi mắt mọi người nơi xa đều nheo lại. Hoàng Mi lão quái thoái nhượng, ra ngoài bọn họ dự kiến. Mà Tô Dịch bá đạo cùng cường thế, càng làm bọn họ cảm thấy bất ngờ, thậm chí khó có thể tin, căn bản không thể tưởng tượng, ở dưới tình huống Hoàng Mi lão quái lùi bước, Tô Dịch thế mà còn không tính dừng tay. Hoàng Mi lão quái rõ ràng bị chọc tức hỏng rồi, khuôn mặt già nua xanh mét, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, ta nếu không giao thì sao? Trong miệng Tô Dịch khẽ bật ra một chữ, chết. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Hoàng Mi lão quái, muốn xem hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Khuôn mặt Hoàng Mi lão quái đang run rẩy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, mặc cho ai cũng nhìn ra, lão quái vật này đã ở bên bờ vực bùng nổ. Nhưng cuối cùng, lão hít sâu một hơi, lấy ra một cái nhẫn trữ vật trên người, ném xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch, đều sửng sốt. Cũng bị một tiểu bối cưỡi đến trên đầu tác oai tác quái, thế này. Cũng có thể nhịn. Các ngươi cũng giao ra. Hoàng Mi lão quái nghiến răng nói với hai người bên cạnh. Chúng ta, hai người đó rõ ràng do dự, không muốn cúi đầu. Mau, Hoàng Mi lão quái quát, vẻ mặt đầy dữ tợn. Hai người đó cả người cứng nhắc, đều vội vàng lấy ra bảo vật trên người, ném xuống đất. Lần này, ngươi hài lòng chưa? Đôi mắt Hoàng Mi lão quái nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch phất phất tay, cút đi. Ít ỏi hai chữ, tràn đầy vũ nhục không chút nào che giấu. Nhưng Hoàng Mi lão quái không so đo, dẫn theo hai người kia xoay người bỏ đi, trong mấy chớp mắt mà thôi, bóng người đã biến mất không thấy. Thấy tất cả cái này, Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng đều không khỏi cảm giác có chút không chân thực. Đó là Hoàng Mi lão quái. Vậy mà lại thật sự tiếp nhận kém may mắn như thế. Mọi người nơi xa cũng đều ngây dại, khó có thể lý giải. Hoàng Mi lão gia hỏa này. Không khỏi quá thiếu cốt khí rồi nhỉ. Có người lẩm bẩm. Lực lượng luân hồi đáng sợ nữa, cũng phải xem nắm giữ ở trong tay ai, Tô Dịch kia. Chẳng qua là vũ hóa chân nhân mà thôi, có cái gì phải kiêng kỵ. Có người nhíu mày, các hư cảnh chân tiên ở đây đều trải qua sóng to gió lớn, kiến thức rộng, nhưng ai cũng không thể tưởng tượng. Hoàng Mi vì sao sẽ cúi đầu? Thế này cũng tỏ ra quá nhát gan rồi. Các ngươi ai nếu không phục, cứ việc tới đây. Ánh mắt Tô Dịch thâm trầm, nhìn quét các hư cảnh chân tiên nơi xa, thản nhiên nói, bổn tọa có thể cam đoan, để các ngươi được chết thống khoái một chút. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người nơi xa sắc mặt âm tình bất định. Cảm nhận được tôn nghiêm đang gặp khiêu khích rất lớn, càng cảm thấy một loại hoang đường nói không nên lời. Một tiểu bối. Chỉ bởi vì nắm giữ lực lượng luân hồi, cũng dám gọi nhịp cùng toàn bộ hư cảnh chân tiên bọn họ. Quả thực chính là coi trời bằng vung. Chương 3147, như chúa tể quan sát quần tiên, 2, Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng tâm tình đều quay cuồng, tuy kinh ngạc bởi tư thái bá đạo hoàn toàn không che giấu đó của Tô Dịch, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm giác thống khoái, rất kích động. Cũng rất sướng, phóng mắt đương thời. Người nào dám giống Tô Dịch nhìn xuống các đại địch kia như vậy? Nhìn chung cổ kim, vũ hóa chân nhân nào, lại có thể giống Tô Dịch như vậy, bể nghễ ngạo thế, không đặt hư cảnh chân tiên trong mắt. Đây mới là cuồng thật sự. Nếu không có tự tin, không có ngạo cốt, còn kêu gào như vậy, chỉ có thể nói là cuồng vọng. Sương mù bốc lên, cầu vồng rực rỡ thoát ẩn thoát hiện, cũng chiếu sắc mặt các hư cảnh chân tiên kia vụt sáng vụt tối, đã không ai dám chiến. Kế tiếp ai dám tranh đoạt tạo hóa với bổn tọa, giết không cần hỏi. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, rốt cuộc có người nhịn không được. Nam tử bóng người cao lớn khôi ngô, vai vác chiến mâu kia lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa, bổn tọa đến thử chút, ngươi rốt cuộc là phô trương thanh thế, hay là thực có tự tin? Âm. Hắn sải bước đi ra, bóng người dâng trào ô quang, tự như một vị viễn cổ mang thần xuất chinh, thiên địa cũng lâm vào chấn động, ta thua, giống Hoàng Mi lão nhân, giao ra bảo vật, lập tức dẫn người rời khỏi, ngươi thua, thì giao ra luân hồi áo nghĩa, như thế nào? Nam tử khôi ngô trầm giọng nói. Bách Lý Xuyên. Một vị yêu đạo chân tiên, lực lượng lớn vô cùng, thần thông quảng đại. Đoạn lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hiểu, hành động này của Bách Lý Xuyên, xưng được là tiếng có thể công lui có thể thủ, giữ lại dư địa cho mình. Mà không phải cách làm lỗ mãng sau khi bị chọc giận, Tô Dịch bật cười, ánh mắt âm u lạnh thấu xương, bổn tọa không có hứng thú chơi loại trò xiết phân thắng bại đó với ngươi, hoặc là phân sinh tử, hoặc cút sang một bên đi. Nơi đây vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Tô Dịch càng bá đạo, lại càng khiến các hư cảnh chân tiên kia cảm giác khác thường, không nắm bắt được tâm tư Tô Dịch. Bách Lý Xuyên giận quá mà cười, nói, bổn tọa vốn muốn cho ngươi một con đường sống, ngươi lại cứ muốn tự tìm đường chết, lời còn chưa nói xong, Tô Dịch đã cầm kiếm đánh tới. Bách Lý Xuyên nhất thời nghẹn lời, tức giận đến mức lửa giận vạn trượng, một tên tiểu bối, cũng dám cường thế đến mức căn bản không mang mình đặt ở trong mắt. Chết! Bách Lý Xuyên nổi giận, sát khí dâng trào, vùng chiến mâu vác trên vai, giận dữ quét đi. Âm! Chiến mâu nhấc lên tiên quang ngập trời, nghiền nát hư không, diễn hóa ra một vài dị tượng khủng bố như núi thay biển máu. Vừa ra tay, đã là một đòn toàn lực, không hề giữ lại, hung uy cỡ đó, làm Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng cũng tim đập nhanh một phen. So sánh với Hoàng Mi lão quái, chiến lực Bách Lý Xuyên cũng không thua kém, kẻ này trời sinh mang lực, dũng mãnh cái thế, hoàn toàn là gốc trả cứng. Keng. Nhân gian kiếm và chiến mâu giao phong. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo khủng bố chợt từ giữa hai người bộc phát càn quét. Mãn hư không đó ầm ầm sụp đổ tan vỡ, sương mù xung quanh đều tán loạn biến mất. Trong ánh lửa mãnh liệt, bóng dáng hai người đang xen, phân biệt dừng chân ở ngoài hơn 10 trượng. Tô Dịch khí định thần nhàn, khí thế thông thiên triệt địa. Bách Lý Xuyên thì vẻ mặt ngưng trọng, cái tay nắm chiến mâu cũng đang run nhẹ nhẹ. Keng. Kiếm ngân vang như rít, Tô Dịch căn bản chưa từng dừng lại, vung kiếm đánh tới. Nhanh như tia chớp, thế như tiên thần xuất chinh. Rõ ràng là nhân vật trên con đường vũ hóa, vậy mà lại có tư thái ngạo nghễ đẩy ngang tất cả. Giết, Bách Lý Xuyên trống to, toàn lực ứng phó tấn công. Trong chớp mắt, hai người giao thủ hơn 100 lần, chém giết làm mãn thiên địa kia rung chuyển, dòng lũ lực lượng như hủy diệt khuếch tán khắp nơi. Chết! Trong chém giết kịch liệt, Bách Lý Xuyên chợt lưỡi nở sấm mùa xuân, mi tâm nứt ra một con mắt dựng thẳng dữ tợn màu đỏ tươi, bắn ra một đạo hào quang màu máu quỷ dị, đánh về phía Tô Dịch. Vạn Yểm Yêu Đồng. Một loại thần thông cấm thuật cực đoan khủng bố. Một khi thi triển, có thể vặn vẹo không gian, nghiền nát vạn pháp. Đối thủ một khi bị hào quang màu máu kia quét trúng, thần hồn sẽ rơi vào trong ác mộng vạn kiếp bất phục, hóa thành con rối thần trí đần độn, hoàn toàn đánh mất chiến lực. Tô Dịch lại như biết trước, trong mắt nổi lên nét mỉa mai. Vạn Yểm Yêu Đồng. Một trong ba đại cấm thuật của Vạn Tượng Yêu Sơn, đối phó nhân vật tiên đạo bình thường, có lẽ có thể xưng là trước giờ luôn thuận lợi, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, cũng chỉ là chút tài mọn, không đáng để vào mắt. Âm. Hắn không tránh không né, vùng kiếm nghênh đón. Mũi kiếm của nhân gian kiếm đột nhiên chợt xuất hiện một vòng xoáy bí văn kỳ dị khó lường, có bí lực tối nghĩa tràn ngập xoay tròn ở trong đó. Trong tích tắc, chùm tia sáng màu máu bắn nhanh tới kia, đã bị mũi nhân gian kiếm chặn lại. Theo vòng xoáy bí văn kỳ dị kia xoay tròn, thế mà lại một hơi mang chùm tia sáng màu máu kia cắn nuốt không sót lại một chút nào. Mà nhân gian kiếm như thế không giảm, xuyên thủng hư không, đâm vào mi tâm Bách Lý Xuyên. Phốc! Con mắt dựng thẳng màu máu kia nổ tung, đầu Bách Lý Xuyên cũng bị xuyên qua. Vân văn linh qua thuật. Người sao có thể nắm giữ bực này, Bách Lý Xuyên thất thanh kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Chương 3148, cái gì gọi là chấn nhiếp, một, lời còn chưa nói xong, bóng người cao cả trượng đó của hắn, đã bị lực lượng nhân gian kiếm phóng ra đánh giết, hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Một kiếm bêu đầu, hóa thành tro bụi. Một đòn bá đạo sắc bén kia, lập tức trung động toàn trường. Một đám hư cảnh chân tiên nơi xa, không ai không chịu kinh hãi, biến sắc hẳn. Vân Văn Linh Qua Thuật. Cái này tự như chính là bí mật bất truyền của Giao Quang Tịnh Thổ, một trong ba đại tịnh thổ của Bất Chu Sơn, được xưng có thể phá tất cả hư vọng tai kiếp. Vũ Ngưng lẩm bẩm, đôi mắt màu vàng nhạt tràn đầy kinh hãi. Cái gọi là bí mật bất truyền, chính là chỉ có chân truyền đệ tử trung tâm của Giao Quang Tịnh Thổ mới có tư cách nắm giữ, người ngoài căn bản không có khả năng nắm giữ. Chẳng lẽ nói, sau lưng Tô Dịch một tu sĩ nhân gian giới như vậy, thực ra có Giao Quang Tịnh Thổ quái vật lớn bực này? Trách không được Hồng Vân chân nhân coi trọng hắn như vậy, thì ra hắn vậy mà lại rất có sâu xa với Giao Quang Tịnh Thổ. Vũ Ngưng như phát hiện bí mật khó lường, trong lòng tràn đầy rung động, đáng tiếc, nàng không biết là, ở trong mắt Hồng Vân chân nhân, thì vẫn luôn phỏng đoán kiếp trước của Tô Dịch là Kiếm Phong Tử, đứng đầu 10 đại tiên quân của Trung ương Tiên Đình. Không khí nơi đây yên tĩnh mà nặng nề, áp lực làm người ta sắp không thở nổi. Bách Lý Xuyên chết, có thể nói là long trời lỡ đất. Đến lúc này, các hư cảnh chân tiên kia mới rốt cuộc ý thức được, không phải Tô Dịch quá cuồng, mà là vũ hóa chân nhân nhân gian giới này quá mức nghịch thiên. Ai còn muốn thử một lần, ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nhìn quét toàn trường. Rất nhiều hư cảnh chân tiên tránh đi ánh mắt Tô Dịch, như lo lắng bị hắn nhằm vào. Cũng có người sắc mặt âm trầm, cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Một đám hư cảnh chân tiên, nay lại bị một tiểu bối chấn nhiếp, nếu truyền ra, không thể nghi ngờ quá uất ức. Chợt, một nam tử đạo bào bóng người gầy gò trầm giọng nói, các vị, nếu chúng ta cùng nhau liên thủ, chưa chắc không có cơ hội bắt kẻ này, đoạt được luân hồi áo nghĩa. Nếu chúng ta đều ôm tâm tư riêng, tác chiến độc lập, không chỉ sẽ bỏ qua thời cơ tuyệt hảo bực này, rất có khả năng có thể bị kẻ này tiêu diệt từng bộ phận. Đoạn lời này vừa nói ra, ánh mắt rất nhiều người lóe lên, rõ ràng đã động tâm. Tô Dịch ung dung đứng ở nơi đó, thờ ơ lạnh nhạt, chưa ngăn cản. Hắn trái lại muốn xem, nam tử đạo bào này cổ động võ mồm, có thể khiến các lão gia hỏa kia chịu chết hay không? Nam tử đạo bào bóng người gầy gò, tên là Phù Phong Tử, là nhân vật đứng đầu trong hư cảnh chân tiên ở đây. Theo hắn mở miệng, rất nhiều hư cảnh chân tiên đều bắt đầu trù trừ. Cũng không phải chịu mê hoặc, đầu óc nóng lên. Mà là lời của Phù Phong Tử, đã nói trúng tâm sự của bọn họ. Quả thật. Sự cường đại của Tô Dịch làm người ta kiên kỵ. Nhưng nếu bọn họ có thể liên thủ, chưa chắc đã không có nắm chắc bắt Tô Dịch. Lúc này, Phù Phong Tử như bất chấp mọi giá, trầm giọng nói, chẳng lẽ các vị cam tâm rút lui từ đây, chắp tay nhường cơ duyên nơi đây, đừng quên, chúng ta đến, đều là vì ở vạn tàng chi địa này tìm kiếm đường sống. Đã không có bất cứ đường lui nào đáng nói. Thanh âm len keng, truyền khắp toàn trường. Nhất thời, một ông lão tóc bạc áo bào xanh lục cắn răng mở miệng, Phù Phong Tử nói không sai, chúng ta đều đã là thệ linh, nếu tìm không thấy đường sống, tu vi cảnh giới nhất định sẽ không ngừng ngã xuống, từng bước đi hướng suy vong. So với sống tạm, vì sao không liều một phen, đám người xôn xao, ánh mắt các hư cảnh chân tiên kia nhìn về phía Tô Dịch, đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Tô Dịch khoanh tay đứng ngạo nghễ, thờ ơ lạnh nhạt, chưa ngăn cản. Không oán không thù giết người. Hắn không làm được. Nhưng đối phương đã nhất định phải tự tìm đường chết, hắn trái lại không ngại tiễn đối phương đoạn đường. Vân Hoa Thanh thì không kiềm chế được, quát to, Phù Phong Tử, ngươi đây là đang chơi xỏ người ta, hiểu không, ta nói luôn ở đây, các ngươi dù cùng lên, cũng nhất định không phải đối thủ của Tô Đạo Hữu. Hắn giọng điệu kiên định, nói năng có khí phách. Vũ Ngưng cũng mở miệng nói, vốn mọi người đều không oán không thù với Tô Đạo Hữu. Vì sao cứ phải đánh đánh giết giết? Nếu các vị lựa chọn cúi đầu, lui nhường ở đây, nói không chừng, còn có thể đạt được hảo cảm đến từ Tô Đạo Hữu, về sau dù đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người, cũng không phải không có cơ hội. Theo Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng mở miệng, một ít hư cảnh chân tiên nơi xa đều do dự. Vân Hoa Thanh, ngươi cũng là đường đường hư cảnh chân tiên, vì nịnh bợ Tô Dịch kia, lại trái lương tâm nói ra lời khốn kiếp bực này, ta cũng xấu hổ thay ngươi. Phù Phong Tử hừ lạnh, ngươi còn dám nhiều lời thêm một câu, hôm nay ngươi cũng khó thoát chết. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Vũ Ngưng, nói, còn có ngươi, vẽ đường cho hưu chạy, còn khuyên chúng ta hướng một tiểu bối như hắn cúi đầu, quả thực đáng chết, sắc mặt Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng đều âm trầm. Tô Dịch thì nhíu nhíu mày, rốt cuộc không kiên nhẫn. Hắn không thích nhất, chính là loại đấu võ mồm này. Ngay sau đó, Tô Dịch trực tiếp hành động, cất bước trên không, hướng về Phù Phong Tử tới gần. Ai muốn cùng nhau chịu chết với hắn, thì cứ ra tay. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, khi nói chuyện, đã vung kiếm lao đi chém giết Phù Phong Tử. Chương 3149, cái gì gọi là chấn nhiếp, hai, âm. Hư không hỗn loạn, kiếm ý ngút trời, Tô Dịch như lúc trước, bá đạo đến mức tận cùng. Ra tay. Phù Phong Tử quát to. Hắn nâng tay lấy ra một thanh đạo kiếm đỏ tươi như thiêu đốt, bóng người bay lên không trung, hung hãn tấn công. Giết. Cùng lúc đó, một ít hư cảnh chân tiên ở đây xuất động, cùng Phù Phong Tử đánh về phía Tô Dịch. Lũ ngu xuẩn này, quả thực không có thuốc nào cứu được. Vân Hoa Thanh cười lạnh, Vũ Ngưng khẽ thở dài, ngu xuẩn, ở trước khi kiến thức được phong thái của Tô Đạo Hữu, người ta làm sao không phải cũng bị vô tri che mất đôi mắt. Vân Hoa Thanh nhất thời ngượng ngùng, rất cuộn bách. Đúng vậy, chịu hạn chế bởi nhận biết khác nhau, có một số việc, đứng ở góc độ khác nhau nhìn, sẽ đưa ra kết luận không giống nhau. Phù Phong Tử liên hợp lão quái vật khác cùng nhau đối phó Tô Dịch, tự nghĩ có nắm chắc thắng lợi, có bệnh sao? Không có, chẳng qua, cũng có một số hư cảnh chân tiên chưa động thủ, tránh đi xa xa, không xen vào trong chiến đấu như vậy. Âm âm. Nơi đây, đại chiến bùng nổ. Tiên bảo gào thét, đạo quang nổ vang. Không có ai dám sơ ý, đều là gốc trà cứng từ núi thay biển máu giết ra, lại kiến thức chiến lực khủng bố khi Tô Dịch trấn áp chém giết Bách Lý Xuyên, ai dám sơ ý. Hơn 10 vị hư cảnh chân tiên bọn Phù Phong Tử vừa ra tay, đã là một đòn lôi đình vạn quân, đều tự thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, ra hết các loại con bài chưa lật. Quy năng khủng bố đó, khiến Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng đều lưng phát lạnh, trong lòng căng thẳng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi bọn họ là Tô Dịch, sợ là sớm đã tránh lui, căn bản là không dám đi cứng đối cứng. Trong chớp mắt, Tô Dịch hãm thân trong tầng tầng vây khốn, tình cảnh hung hiểm, nhưng hắn vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, chưa từng có chút bối rối nào. Lên! Bổ Thiên Lô ngang trời, lơ lửng ở chỗ đỉnh đầu Tô Dịch, chảy xuôi ức vạn tiên quang màu tím, ngăn trở sát kiếp đến từ bốn phương tám hướng. Mà ở trong bàn tay Tô Dịch, nhân gian kiếm kịch liệt kêu ong ong, nở rộ ra hào quang tối nghĩa kỳ dị, trong nháy mắt chém ra vô số kiếm khí. Âm. Âm. Âm. Thiên địa rung rẩy dữ dội, một vài cảnh tượng luân hồi to lớn thần bí, chợt xuất hiện ở trên không trung. Ao Vãng Sinh, Đường Bỉ Ngạn, Khổ Hải, Lục Đạo Địa Phủ, Cây Luân Hồi Vạn Đạo. Các loại cảnh tượng to lớn dung hợp lẫn nhau, xây dựng ra một thế giới luân hồi như chân thật, bao phủ mãn thiên địa đó. Cũng mang một đám đại địch bao trùm trong đó. Luân hồi. Đám người Phù Phong Tử trong lòng đều chấn động, đột nhiên biến sắc. Đối với bọn họ các thể linh này mà nói, kiên kỵ nhất, chính là lực lượng đại đạo tràn ngập uy thế cấm kỵ bực này. Mau, giết ra ngoài. Tiếng gào rống không ngừng vang lên, các lão quái vật kia đều phát hiện nguy hiểm, bắt đầu tấn công như liều mạng, điên cuồng, các loại tiên bảo càng quét ngang dọc, đánh thế giới luân hồi kia kịch liệt rung rẩy. Các vị cũng thấy rồi, luân hồi cũng không phải không thể phá vỡ. Giết! Phù Phong Tử quát to, quanh thân tiên quang như thác nước, uy thế khủng bố. Giết! Thế giới luân hồi đang kịch liệt lay động, có dấu hiệu sụp đổ tan rã. Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng đều không khỏi trở nên khẩn trương. Kiến càng lay cây. Tô Dịch hừ lạnh, hắn lúc này, đứng trên không trung, từng đạo hào quang đại đạo bộ dạng như hỗn độn quanh quẩn ở quanh thân hắn. Làm nền hắn như chúa tể đang suy diễn luân hồi, vĩ ngạn ngạo nghễ. Mà theo hắn mang nhân gian kiếm trấn ở trong thế giới luân hồi do vô số kiếm ý biến thành kia. Giờ khắc này, trong thức hải, cửu ngục kiếm chấn động, bị Tô Dịch lấy toàn lực điều động, một luồng khí tức tối nghĩa thần bí, theo đó xuyên thấu nhân gian kiếm, ùa vào trong một thế giới luân hồi kia. Âm, một màn không thể tưởng tượng xảy ra, thế giới luân hồi kia lập tức trở nên chân thật hẳn lên. Vô số quy tắc dao động thần bí, ở trong Ao Vãng Sinh, Bỉ Ngạn Lộ, Khổ Hải các loại cảnh tượng trào ra. Trong Ao Vãng Sinh, nhộn nhạo lên dòng nước sương mù tối nghĩa, như nước suối đến từ chỗ sâu trong cửu u đang dâng lên. Trên đường Bỉ Ngạn, vô số hoa Bỉ Ngạn thiêu đốt đang rơi xuống, từng đợt đạo âm thần bí vang lên ở trên đường xá kéo dài đi thông chỗ sâu trong u ám kia, như tiếng lẩm bẩm dẫn độ vong hồn. Trong Khổ Hải, nước biển quay cuồng rít gào, hiện lên xương trắng chồng chất. Mà đối với đám người Phù Phong Tử mà nói, thì giống như lập tức bị đánh vào luân hồi thật sự. Sinh ra cảm giác nhỏ bé, tuyệt vọng, bất lực. Không ổn. Một đám lão quái vật sợ mất vía, điên cuồng giãy giụa. Nhưng căn bản không có ích gì. Bọn họ có kẻ ngã vào trong ao vãng sinh, thân thể bị sương mù bao phủ, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở trong vãng sinh quy tắc thấu xương. Có kẻ bị dẫn độ đến trên đường bỉ ngạn, bóng người bị vô số hoa bỉ ngạn màu lửa đỏ điểm hỏa, như người giấy, trong chớp mắt điêu linh thành tro. Có kẻ thì bị kéo vào khổ hải mờ mịt vô tận, chìm nổi ở trong nước biển đục ngầu kia, muốn sống không được, muốn chết không xong, linh hồn gặp phải tra tấn không thể tưởng tượng. Kêu thảm thiết hoảng sợ, hò hét không cam lòng, gào trống hoảng sợ, các loại thanh âm liên tiếp vang lên. Luân hồi, nơi xa, cả người Vân Hoa Thanh phát lạnh, đôi mắt tràn ngập sự kiên kỵ thật sâu. Chương 3150, Nội Thánh Ngoại Vương, 1, cho dù, hắn đã đạt được Tô Dịch trợ giúp, giải trừ nguyền rủa trên người, nhưng khi nhìn thấy các hư cảnh chân tiên kia, giờ phút này như kẻ tù tội bị trục xuất, gặp luân hồi mài mòn hủy diệt, vẫn cảm thấy kinh sợ nói không nên lời. Lực lượng cấm kỵ chư thần khế ước đều không cho phép tồn tại, quả thực. Quá đáng sợ rồi, Vũ Ngưng thấp giọng lẩm bẩm. Một đôi tay ngọc cũng không kìm lòng được siết chặt. Mà ở nơi xa, ác hư cảnh chân tiên chưa từng tham dự chém giết kia, đều không rét mà run. Nghĩ sai thì hỏng hết, khác biệt giữa sinh tử. Chính bởi vì bọn họ chưa từng tham dự, khi nhìn thấy các lão gia hỏa đều là hư cảnh chân tiên kia, từng người chết thảm ở trong thế giới luân hồi tựa như chân thật kia, ngoài việc kinh hãi, cũng không khỏi sinh ra tâm lý may mắn. Chợt, thế giới luân hồi kịch liệt rung lên, bị một luồng hào quang xé rách ra một lỗ thủng. Một bóng người lao ra. Rõ ràng là Phù Phong Tử. Chẳng qua, hắn tóc tai bù xù, bóng người tàn phá, bộ dáng thê thảm vô cùng. Tất cả mọi người đều không khỏi động dung. Luân hồi. Lại có thể làm khó dễ được ta. Phù Phong Tử ngửa mặt lên trời rống to. Bổ Thiên Lô cuốn theo ngàn vạn tiên quang màu tím, ở trên cao trấn áp chém giết xuống, trực tiếp mang thân thể Phù Phong Tử đánh nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mọi người, tiếng rống to đó của Phù Phong Tử hãy còn đang quanh quẩn, thế mà lại như một sự châm chọc rất lớn, trở thành di ngôn cuối cùng của hắn. Thế giới luân hồi dần dần tiêu tán. Hơn 10 vị hư cảnh chân tiên lấy Phù Phong Tử cầm đầu, đều chết thảm ngay tại chỗ. Toàn trường rung động, mọi người đều thất thần, thật lâu không nói gì. Trong hư không, ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, như chúa tể quan sát chúng tiên. Đột nhiên, hắn xoay người nhìn về phía các hư cảnh chân tiên kia còn sót lại, thản nhiên nói, còn có ai muốn thử một lần? Không ai dám đối mặt ánh mắt của hắn. Cũng không có ai dám trả lời. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn việc mình làm ngồi khoanh chân, lấy ra đan dược bắt đầu tu luyện. Căn bản không tránh các hư cảnh chân tiên nơi xa. Trong lòng Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng trùng mình, lặng yên tới bên cạnh Tô Dịch, tiến hành hộ pháp, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, cho dù đều nhìn ra Tô Dịch đang khôi phục tu vi, cũng không có bất luận kẻ nào còn dám tiến lên. Hai người đều không khỏi âm thầm cảm khái. Cho dù tu vi của Tô Đạo Hữu quả thực đã đến mức dầu hết đèn tắt, lại như thế nào? Các hư cảnh chân tiên kia đều đã bị hoàn toàn chấn nhiếp, căn bản không dám mạo muội thử. Mà Tô Dịch từ đầu đến cuối cũng căn bản không tránh cái gì, cứ như vậy đường đường chính chính trước mặt mọi người ngồi thiền tu luyện, loại tư thái thông dong này, khiến Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng đều không khỏi thán phục. Các hư cảnh chân tiên nơi xa, cũng đều tâm tình quay cuồng, vẻ mặt phức tạp. Như Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng bọn họ suy nghĩ, cho dù Tô Dịch giờ phút này thật sự ở cảnh suy yếu nhất, bọn họ cũng không có ai dám nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Lúc trước, Bách Lý Xuyên không tin tà, kết quả đã chết. Sau đó, Phù Phong Tử không tin tà, liên hợp một đám lão gia hỏa không tin tà cùng nhau ra tay, kết quả cũng đều chết, vết xe đổ còn đó, lấy làm cảnh báo. Bây giờ, ai còn dám lấy mạng đi thử? Mà ở trong một mảng biển sương mù cách vạn tàng chi địa cực xa, Hoàng Mi lão quái lúc trước sớm rút lui, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Con mẹ nó! May mắn lão tử cơ trí, nếu không sớm xong đời rồi. Cũng không giống mọi người nghĩ, Hoàng Mi lão quái cũng không có uất ức. Lão cúi đầu, giao ra toàn bộ bảo vật, cũng lựa chọn rút lui, chính là cân nhắc kỹ càng. Một, trước khi thăm dò rõ con bài chưa lật của Tô Dịch, hắn không muốn làm lá chắn cho người khác. Hai, nhất thời ẩn nhẫn, đặt mình ngoài cuộc, mới có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Căn cứ vào cân nhắc như vậy, cho dù mất hết mặt mũi ở trước mặt một tiểu bối, lại đã tính là cái gì? Nhưng bây giờ, Hoàng Mi lão quái sợ rồi. Hoàn toàn lòng như tro tàn. Bách Lý Xuyên chết, khiến hắn chịu kích thích to lớn, nhưng còn chưa đến mức bị dọa. Nhưng một đám lão quái vật bọn Phù Phong tử diệt vong, thì khiến Hoàng Mi lão quái hoàn toàn sợ hãi, cả người đều lạnh toát. Cái gì ngóc đầu trở lại, cái gì ngư ông đắc lợi, lão đã không dám cân nhắc nữa. Trong lòng chỉ cảm thấy đến vô cùng may mắn. May mắn ở ngay lúc đó, làm ra một cái lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời này. Thấy chưa, lúc trước các ngươi nếu không nghe lời lão tử, giao ra bảo vật, nhất định sẽ chết rất khó coi. Hoàng Mi lão quái liếc hai người bên cạnh một cái, hai người đều lòng còn sợ hãi, liên tục gật đầu. Một người trong đó thấp giọng nói, đạo huynh, Tô Dịch kia thoạt nhìn. Tự như thật sự không chống đỡ được nha, cái này, có lẽ là cơ hội khó được. Bóp. Vừa nói xong, cái óc người này đã bị vỗ một cái. Hoàng Mi lão quái chửi ầm lên, còn ông tâm lý may mắn, muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Quả thực chính là ngu xuẩn con mẹ nó mở cửa cho ngu xuẩn tới tận nhà. Tô Dịch kia vì sao dám ngồi thiền trước mặt mọi người, vì sao những lão gia hỏa kia ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cảm thấy chỉ có ngươi tài giỏi. Chương 3151, Nội Thánh Ngoại Vương, 2, muốn chết. Được, đi đi, lão tử không ngăn trở. Hoàng Mi lão quái rất phẫn nộ, nước miếng văng tung tóe. Người nọ câm như hến, không dám nhiều lời nữa. Một người khác sầu thảm nói, nghĩ chúng ta đều là hư cảnh chân tiên, mà nay lại chỉ có thể nén giận, thực sự. Quá thảm rồi, Hoàng Mi lão quái, phốc cười lạnh nói, cái này tính là thảm cái rắm, có được giảng được mới là đại trượng phu, kế tiếp, các ngươi nghe lệnh ta làm việc. Đạo huynh tính làm cái gì? Hai người kia khó hiểu. Hoàng Mi lão quái hít sâu một hơi, nói, đi liều một phen. Nói xong, hắn dẫn theo hai người đó, sải bước đi về phía chiến trường nơi xa. Hả? Lão quái vật đó lại đã trở lại. Khi đoàn người Hoàng Mi lão quái đi tới, bị Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng ngay lập tức chú ý tới, đều lộ ra vẻ mặt cảnh giác đề phòng. Các hư cảnh chân tiên nơi xa, cũng đều lộ ra nét mặt lạ, Hoàng Mi lão quái lúc trước bóp mũi nhận thua rời khỏi. Đây là tính giết một cái hồi mã thương. Ở đây, Tô Dịch hãy còn khoanh chân ngồi thiền, nguy nga bất động, như hoàn toàn không có cảm giác. Hoàng Mi lão quái, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vân Hoa Thanh lạnh lùng mở miệng. Nơi xa, Hoàng Mi lão quái dừng bước, trong mắt nổi lên nét kiên quyết. Sau đó, lão quay mặt về phía Tô Dịch, phốc một tiếng quỳ xuống đất. Mọi người! Một cái quỳ này, quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mọi người đều không khỏi trố mắt, bị rung động đầu óc ngay dại, Hoàng Mi lão quái đây là chơi trò gì? Ta! Vân Hoa Thanh cũng nhịn không được nói tục, bị kinh động. Một vị hư cảnh chân tiên như bá chủ, lại chủ động quỳ gối trước mặt Tô Dịch. Cái này nếu truyền ra, nhất định không ai dám tin tưởng. Hai vị hư cảnh chân tiên kia theo Hoàng Mi lão quái tiến đến cũng ngay dại, lúc ban đầu bọn họ còn cho rằng, Hoàng Mi lão quái không cam lòng. Muốn liều chơi một ván lớn. Nào ngờ, lại trực tiếp quỳ. Trong bầu không khí như tĩnh mịch, Hoàng Mi lão quái vẻ mặt trịnh trọng mà nghiêm túc, hai tay ấn xuống đất, sau đó chậm rãi khấu đầu chạm đất. Ngũ thể đầu địa, hai đầu gối, hai bàn tay, trán chạm đất. Như tín đồ thành kính đang triều thánh. Tiểu lão hoàng dần, đến sám hối chuộc tội. Hoàng Mi lão quái giọng run run, lộ ra ý hối hận nồng đậm, vì bày tỏ thành tâm. Tiểu lão nguyện đảm đương nô bộc, đi theo làm tùy tùng cho Tô đại nhân, muôn chết không chối từ. Mọi người vẻ mặt khác thường, lão già này, quả thực cũng quá bất chấp mọi giá rồi. Tô Dịch lặng yên mở mắt ra, nói ra ý đồ chân thật của ngươi. Giọng điệu bình thản, lại có lực lượng chỉ thẳng lòng người. Đầu Hoàng Mi lão quái hãy còn khấu ở trên mặt đất, rung giọng nói, không dối Tô đại nhân, tiểu lão là thật tâm thực lòng sám hối. Khát vọng làm việc cho đại nhân để chuộc lỗi, ngoài ra, cũng muốn có một ngày, có thể được đại nhân thưởng thức, giải trừ nguyền rủa trên người cho tiểu lão. Mọi người nhất thời hiểu. Lão gia hỏa này bất chấp mọi giá quỳ xuống chuộc tội, rõ ràng vì đổi một cơ hội giải trừ nguyền rủa. Phốc! Phốc. Hai người kia đi theo Hoàng Mi lão quái tiến đến, cũng trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu nói, hai người chúng ta, cũng nguyện dốc sức khuyển mã cho Tô đại nhân. Mọi người, Tô Dịch không khỏi cười khẩy, nói, tuy có tư tâm, trái lại cũng tính là thành thực, đáng tiếc, các ngươi còn chưa đủ tư cách đảm đương thủ hạ của bổn tọa. Hoàng Mi lão quái cứng đờ cả người, cay đắng mở miệng nói, Tô đại nhân, chúng ta trở thành thệ linh, đơn giản chỉ muốn cầu một cơ hội sống tạm, còn xin đại nhân khai ân, cho chúng ta một cơ hội, vô luận ngài có bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng, tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Đoạn lời này, khiến rất nhiều lão quái vật ở đây sinh ra xúc động, vẻ mặt phức tạp, cảm xúc rất không phải. Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng trong lòng cũng buồn bã, dù sao, bọn họ cũng từng là thệ linh, từng trải qua loại chua xót cùng bất đắc dĩ người không ra người quỷ không ra quỷ kia. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét các hư cảnh chân tiên ở đây, lại nhìn nhìn đám người Hoàng Mi lão quái quỳ mọp ở đó, nói, đều đứng lên đi, đợi sau khi ta ngồi thiền, liền lần lượt giải trừ nguyền rủa trên người cho các ngươi. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, dốc lòng ngồi thiền, đám người Hoàng Mi lão quái thì sửng sốt, như khó có thể tin, hồi lâu sau mới phản ứng lại, không khỏi kích động tới mức cả người run rẩy, vẻ mặt tràn đầy nét mừng như điên. Đa tạ Tô đại nhân. Đa tạ Tô đại nhân. Bọn họ không ngừng dập đầu, hoàn toàn thất thố. Một màn này khiến các hư cảnh chân tiên nơi xa xôn xao, ngoài sự kinh ngạc, cũng không khỏi sinh ra hâm mộ cùng ghen tị. Một số người thậm chí hối hận, sớm biết như thế, cũng đánh bạc không cần thể diện nữa, đi quỳ cầu cơ hội bực này. Một số người thì thầm than, để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ hâm mộ nữa, cũng quả quyết không làm được chuyện quỳ xuống đất cầu xin bực này. Hoàng Mi lão nhân, Tô đạo hữu bảo các ngươi đứng dậy, cũng đừng dài dòng nữa. Vân Hoa Thanh mở miệng. Vân vân. Đám người Hoàng Mi lão quái vội vàng bò dậy, nhìn nhau, đều cảm xúc phập phồng, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy vui mừng. Thời gian trôi qua từng chút một, hồi lâu sau, Tô Dịch đứng dậy, tùy tay giải trừ lực lượng nguyền rủa trên thân đám người Hoàng Mi lão quái. Chương 3152, Bi Linh, 1, sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía hư cảnh chân tiên nơi xa, nói, lúc trước, các ngươi chưa từng đối địch với ta, đã như thế, ta tự nhiên không ngại giúp các ngươi một phen. Bất thình lình nghe được lời này, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, như khó có thể tin. Có người nhịn không được thử nói, ý tứ của Tô đạo hữu là, cũng sẽ giúp chúng ta giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người. Thanh âm cũng trở nên dồn dập hơn rất nhiều, ánh mắt lộ ra chờ mong. Tô Dịch gật đầu. Âm. Toàn trường sôi trào, các hư cảnh chân tiên kia đều không thể bình tĩnh, ai cũng mặt mày vui vẻ, kích động tới mức hận không hoa tay múa chân. Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng nhìn nhau, không khỏi đều cười lên. Bọn họ đối với điều này hoàn toàn không có bất cứ ý kiến gì, thậm chí rất vui vẻ Tô Dịch sẽ làm như vậy. Lúc trước, Tô Dịch quá mức lạnh nhạt cùng lãnh khốc, cao ngạo mà bá đạo, như vô thượng chúa tể không có cảm tình, làm bọn họ chỉ cảm thấy kính sợ cùng áp lực. Nhưng bây giờ, bọn họ chợt phát hiện, Tô Dịch không phải là máu lạnh vô tình, trên người cũng có mùi vị nhân tình. Loại phát hiện này khiến Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng không hiểu sao cảm thấy rất kiên định. Nhìn xem, đây mới gọi là đại trí tuệ, đại khí phách thật sự. Lão hủ. Xấu hổ không bằng. Hoàng Mi lão quái cảm khái, các ngươi đã quỳ, bọn họ đều chưa quỳ, nhưng tương tự đều đạt được Tô đạo hữu trợ giúp, ngươi. Không tức giận. Vân Hoa Thanh nhịn không được hỏi. Hoàng Mi lão quái lắc đầu nói, lão hủ quỳ cam tâm tình nguyện. Lại không phải bị Tô đại nhân uy hiếp, khó được là, Tô đại nhân không tính hiềm kích trước đó, giúp ta thoát khỏi nguyền rủa vây khốn, lão hủ cảm kích còn không kịp, sao có thể chú ý. Rất nhanh, Tô Dịch đã giúp các hư cảnh chân tiên ở đây lần lượt hóa giải nguyền rủa trên người, Tô đạo hữu, đây là một phen tâm ý của bỉ nhân, mong ngài nhận lấy. Một vị lão giả tiến lên không người chào, hai tay nâng một cái vòng ngọc trữ vật, cảm kích lên tiếng. Nhất thời, người khác cũng đều tiến lên, lấy ra các loại bảo vật, lần lượt trình lên, lời nói cùng vẻ mặt tràn đầy cảm kích. Tô Dịch nhíu mày, nói, với ta mà nói, giúp các ngươi chẳng qua là nhấc tay mà thôi, cũng không phải là vì những bảo vật này. Vị lão giả đó vội vàng nói, Tô đạo hữu chớ hiểu lầm, cái nhấc tay của ngươi, với chúng ta mà nói, thì không thua gì ân tái tạo, vô luận như thế nào, cũng xin ngài cần phải nhận lấy những bảo vật này, nếu không, trong lòng chúng ta rất băn khoăn. Đúng vậy, còn xin Tô đạo hữu vui lòng nhận cho. Người khác cũng lần lượt mở miệng. Các hư cảnh chân tiên này, trái lại cũng không phải khách sáo, từng kiến thức thủ đoạn bá đạo khủng bố đó của Tô Dịch, bọn họ vốn đã sớm hết hy vọng, không dám vọng tưởng cái gì nữa. Nhưng Tô Dịch lại chủ động đề xuất, giúp bọn họ giải trừ nguyền rủa trên người, điều này làm bọn họ ngoài sự kinh ngạc kích động, cũng rất xúc động. Cái nhìn đối với Tô Dịch cũng hoàn toàn đổi mới. Giờ này khắc này, đều phát ra từ thật lòng biểu đạt cảm kích, Tô Dịch thấy vậy, trong lòng khẽ nói, chúng ta làm việc, nội thánh ngoại vương, ân uy đều xem trọng, đây mới là dưỡng tâm như ngọc, lệ tâm như phong. Đoạn lời này, là nói cho kiếp thứ sáu nghe. Cũng là nói cho chính mình nghe. Ánh mắt hắn trong suốt, càng thêm trầm tĩnh kỳ ảo, hướng về mọi người gật đầu nói, vậy ta liền không chối từ nữa. Dứt lời, thu hồi các bảo vật kia. Mọi người thấy vậy, tất cả đều thoải mái, nụ cười đầy mặt, ánh mắt Vũ Ngưng có chút hoảng hốt, Tô Dịch lúc này, rõ ràng có chút không giống với bộ dáng bá đạo lãnh khốc lúc trước. Làm người ta rất khó cân nhắc rõ ràng. Để tay lên ngực tự hỏi, Vũ Ngưng càng muốn làm bạn với Tô Dịch bây giờ hơn, Tô Dịch lúc trước. Quá mức bá đạo, làm bạn với hắn, làm trong lòng người ta cảm thấy áp lực thật lớn. Gần vui như gần cọp. Các vị có biết di tích cổ thất lạc nơi này hay không? Tô Dịch dò hỏi. Di tích cổ thất lạc. Mọi người nhíu mày suy nghĩ, đều lắc lắc đầu, chỉ có Hoàng Mi lão quái như nhớ tới cái gì, nói, Tô đại nhân, tiểu lão từng tìm hiểu được một bí ẩn, nghe nói ở sâu trong vạn tàng chi địa này, dựng một tấm bia đá nguyền rủa. Mà nơi tấm bia đá kia trấn áp, nghi là có dấu một con đường đi thông thế giới thần bí. Tiểu lão phỏng đoán, thế giới thần bí kia, rất có thể chính là di tích cổ thất lạc ngài muốn tìm. Tấm bia đá nguyền rủa, ở trước khi tiến vào tinh tuyền cấm khu, Tô Dịch đã từng tìm hiểu, trong vạn tàng chi địa dựng một tấm bia đá kỳ dị, bao trùm lực lượng nguyền rủa thông thiên triệt địa. Mà lực lượng nguyền rủa cỡ đó, giống nguyền rủa cuốn quanh ở trên người Thệ Linh như đúc. Cũng chính bởi vì như thế, Hồng Vân chân nhân mới sẽ mời hắn cùng nhau tiến đến. Nguyên nhân chính là, luân hồi áo nghĩa hắn nắm giữ, có thể khắc chế lực lượng nguyền rủa bực này. Chẳng qua, Tô Dịch lại không ngờ, nơi tấm bia đá nguyền rủa kia trấn áp, lại còn giấu một con đường đi thông thế giới thần bí. Không thể nghi ngờ, cái gọi là di tích cổ thất lạc, quả thực rất có khả năng chính là nơi bị gọi là thế giới thần bí kia. Tiếc nuối là, Hoàng Mi lão quái cũng chỉ biết chuyện bí ẩn này. Bản thân lão cũng chưa từng thấy tấm bia đá nguyền rủa kia. Nghĩ một lát, Tô Dịch làm ra quyết đoán, tính đi nhìn tấm bia đá nguyền rủa kia một chút, chương 3153, Bi Linh, 2, có lẽ là bởi một trận đại chiến kịch liệt kia lúc trước, cầu vòng đại đạo phân tán trong khu vực này như bị dọa, đều không thấy tung tích nữa. Không thể không nói, điều này làm người ta rất tiếc nuối. Chẳng qua, ở trong bảo vật các hư cảnh chân tiên kia tặng cho, trái lại có không ít cầu vòng đại đạo, coi như là thu hoạch vô tâm cắm liễu. Đi thôi. Tô Dịch không trì hoãn, dẫn theo Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng cùng nhau lao đi chỗ sâu trong vạn tàng chi địa, nhìn theo đoàn người bọn họ rời khỏi, các hư cảnh chân tiên kia hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhìn nhau, đều cảm khái ngàn vạn. Chúng ta. Cái này coi như là bởi họa được phúc. Có người cảm khái. Đến nay ta cũng không thể tưởng tượng, người vừa mới đặt chân thần anh cảnh, sao có thể có được chiến lực khủng bố nghịch thiên như vậy. Có người lẩm bẩm. Đoán không ra mới bình thường, đừng quên, năm tháng vạn cổ tới nay, luân hồi bị chư thần khế ước không chấp nhận, mà Tô đạo hữu, là người duy nhất nắm giữ lực lượng cấm kỵ bực này. Có người khẽ nói. Ta hoài nghi, Tô đạo hữu rất có thể từng chuyển thế trọng tu nhiều lần, nói không chừng hắn trước kia là một vị tồn tại khủng bố của tiên giới. Dò đâu thấy được. Chẳng lẽ các vị đã quên, Tô đạo hữu lúc trước đánh chết Bách Lý Xuyên vận dụng Vân Văn Linh Qua thuật. Đó là bí mật bất truyền của Giao Quan Tịnh Thổ, một trong ba đại tịnh thổ Bất Chu Sơn. Biết được những thứ này, mọi người ở đây đều động dung, trên mặt hiện lên vẻ chấn kinh. Tô Dịch. Trước kia chẳng lẽ thật là vị tồn tại khủng bố nào đó của tiên giới? Sương mù quay cuồng, xung quanh yên tĩnh. Ngẫu nhiên sẽ có cầu vòng đại đạo ở sâu trong biển sương mù chợt lóe qua, như pháo hoa trong tích tắc, sao băng chớp mắt đã biến mất. Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng đều sâu sắc phát hiện, theo xâm nhập, khí tức nguyền rủa tràn ngập trong sương mù trở nên càng thêm nồng đậm, làm bọn họ an tâm là, có Tô Dịch dẫn đội, không cần lo lắng những thứ này. Nếu không, cho dù lấy thực lực hư cảnh chân tiên đó của bọn họ, cũng nhất định sớm không chịu nổi lực lượng nguyền rủa cỡ đó ăn mòn. Thật không dám tưởng tượng, thời điểm thời đại mạt pháp, rốt cuộc có bao nhiêu đại nhân vật tiên đạo ở đây tìm kiếm, lại có bao nhiêu người ngã xuống ở đây. Vân Hoa Thành không khỏi cảm thán, có thể từ thời đại mạt pháp sống sót, chung quy chỉ là số rất ít, đại đa số đại nhân vật tiên đạo, đều đã tiêu vong, đều không thể lấy thân thể thể linh tồn tại, Vũ Ngưng cũng lộ ra vẻ mặt sầu não. Thành tiên lại như thế nào? Ở dưới hạo kiếp mạt pháp kia, cũng chung quy không thể may mắn thoát khỏi. Phía trước, Tô Dịch chắp tay sau lưng, việc mình làm tiến lên. Lúc trước, lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ sáu, vẫn luôn ảnh hưởng tâm cảnh cùng hành động của hắn, hắn vẫn chưa từng để ý tới. Mà lúc này, hắn đang bình tĩnh chỉnh lại tất cả cái này. Lịch duyệt cùng nhận biết của kiếp thứ sáu, đủ có thể quan sát quần tiên, ngạo tuyệt phía trên tiên đạo. Đối với Tô Dịch mà nói, kế thừa cùng dung hợp lịch duyệt cùng nhận biết như vậy, quả thực khiến hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là chuyện tốt. Thật sự sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, là dấu ấn ký ức kiếp thứ sáu, cùng với tính tình lạnh nhạt thiết huyết, phong cách làm việc bá đạo lãnh khốc kia. Khó giải quyết nhất là, trước mắt mà nói, Tô Dịch còn không thể ngăn cản loại ảnh hưởng bắt nguồn từ tâm cảnh này. Nếu mang tất cả cái này coi là tâm ma, liền rất dễ dàng giải thích. Điều duy nhất Tô Dịch có thể làm được, chính là tuân thủ bản ngã đạo tâm, bảo vệ khu vực gan tấc của mình, chậm rãi đi đấu với tâm ma. Về sau, tự có thời điểm hoàn toàn cảm trừ nó. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong biển sương mù nơi xa, đột nhiên lộ ra một đạo thần quang nguyền rũ ngút trời, nhuộm mảng trời kia thành màu đen quỷ dị thâm trầm. Chỉ xa xa nhìn, khiến Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng không rét mà run. Lực lượng nguyền rũ kia quá mức khủng bố, thông thiên triệt địa, tựa như ngọn nguồn của hạo kiếp mạt pháp. Tô Dịch khẽ nhíu mày, bàn tay bấm quyết. Ông! Một màn hào quang luân hồi lộ ra, màn bóng người hắn và Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng đều bao phủ trong đó, tiếp tục tiến lên không bao lâu. Liền nhìn thấy nơi thần quang nguyền rũ kia dâng trào, dựng một tấm bia đá màu đen cao chừng trăm trượng. Quả thực như một ngọn núi đội đất mọc lên. Tấm bia đá hình chữ nhật, toàn thân màu đen, tràn ngập lực lượng nguyền rũ dày nặng mênh mông, như sóng triều mãnh liệt, phập phồng ở mặt ngoài tấm bia đá. Con ngươi Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng co rút lại, hoàn toàn biến sắc. Thời đại mạt pháp, vô số nhân vật tiên đạo đến tinh tuyền cấm khu, cho rằng ở sâu trong vạn tàng chi địa này có dấu đường sống đủ để tránh đi hạo kiếp mạt pháp. Ai có thể tưởng tượng, một tấm bia đá dựng ở nơi này, quả thực tự như ngọn nguồn của hạo kiếp mạt pháp. Quá khủng bố rồi. Lần này nếu không phải Tô Dịch dẫn theo, Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng sớm đã quay đầu bỏ đi, căn bản không dám lưu lại. Nơi này nếu giấu đường sống đủ để chúng ta vượt qua, đánh chết ta cũng không tin, Vân Hoa Thanh lẩm bẩm. Hết cùng lại thông, sinh tử cùng tồn tại. Như sấm sét trên trời, nơi nguy hiểm nhất, có lẽ cũng thai nghén sinh cơ. Tô Dịch nói xong, đã hướng về chỗ tấm bia đá kia bước đi. Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Chương 3154, Bi Linh, 3, dọc theo đường đi, lực lượng nguyền rũ tràn ngập hư không phụ cận quả thực như trời long đất lở, càn quét giữa thiên địa. Có thể thoải mái gạt bỏ bất cứ sinh linh nào trên thế gian, cho dù là tiên nhân thật sự. Cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nhưng khi những lực lượng nguyền rủa này lao tới, đều bị màn hào quang luân hồi Tô Dịch dựng lên triệt tiêu hóa giải. Như tuyết tan vào nước, căn bản không thể thương tổn đến bọn Tô Dịch mảy may. Rất nhanh, bọn họ tới gần tấm bia đá màu đen kia. Dương mắt nhìn, mặt ngoài tấm bia đá màu đen cao trăm trượng, bao trùm một tầng đạo văn kỳ dị vặn vẹo, rậm rạp phức tạp, quỷ dị vô cùng, cả người Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng đều rung lên. Bọn họ chỉ nhìn những đạo văn vặn vẹo kỳ dị kia một cái, thần hồn của họ tự như sắp bị cắn nuốt, sinh ra sợ hãi không ức chế được, sắc mặt đều trở nên tái nhợt đi. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Đạo văn trên tấm bia đá kia cực kỳ tối nghĩa, tràn ngập khí tức như tai kiếp, hủy diệt, cấm kỵ, nhìn một cái, khiến thần hồn của hắn cũng sinh ra rung động, như bị một luồng lực lượng vô hình trói buộc, có cảm giác linh hồn xuất khiếu. Âm, trong thức hải, cửu ngục kiếm chợt chấn động. Nhất thời, một cảm giác quỷ dị kinh sợ kia biến mất không thấy. Có thể dẫn phát cửu ngục kiếm dị động, đạo văn trên tấm bia đá này không đơn giản nha. Tô Dịch kinh ngạc. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nghe được Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng phát ra tiếng kêu rên. Chỉ thấy ánh mắt hai người dại ra, bóng người lung lay sắp ngã. Hắn không khỏi nhíu mày, phất tay áo bào, một mảng khí tức cửu ngục kiếm hóa thành mưa ánh sáng, ùa vào trong cơ thể hai người. Nhất thời, hai người như ở trong mộng mới tỉnh, đồng loạt khôi phục thần trí. Nhìn nhau, đều chấn động cả người toát mồ hôi lạnh, mạnh như bọn họ hư cảnh chân tiên bực này, cũng bị dọa rồi. Mà thôi, các ngươi tạm trốn vào bảo vật này. Nói xong, Tô Dịch lấy ra một tòa bảo tháp đồng xanh kia. Vân Hoa Thanh và Vũ Ngưng không khỏi xấu hổ, nhưng bọn họ cũng đều rõ, tiếp tục nán lại, cũng nhất định là trói buộc, sẽ ảnh hưởng Tô Dịch hành động. Lúc này, bóng dáng hai người chợt lóe, lao vào bảo tháp đồng xanh kia. Tô Dịch thu hồi bảo vật này, dương mắt nhìn về phía tấm bia đá màu đen kia. Khiến hắn nhíu mày là, lấy lịch duyệt cùng nhận biết đứng ngạo nghễ đỉnh tiên giới kia của vương dạ, vậy mà lại không có cách nào phân biệt ra, đạo văn sinh ra trên tấm bia đá kia cất giấu huyền cơ cỡ nào. Điều duy nhất có thể xác định là, lực lượng trên tấm bia đá này, rõ ràng cùng nguồn gốc với hạo kiếp Mạt Pháp, từng ở thời đại Mạt Pháp thổi quét nhân gian giới. Cũng không biết một con đường đi thông thế giới thần bí kia hoàng mi lão quái nói rốt cuộc ở nơi nào, ánh mắt Tô Dịch nhìn quét xung quanh. Cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Thôi được, luân hồi áo nghĩa đã khắc chế lực lượng bực này, không bằng thử một lần, có thể lay động tấm bia đá này hay không. Tô Dịch nghĩ đến đây, lặng yên vận chuyển đạo hành, phía sau bóng người hiện ra một màn hào quang luân hồi, diễn hóa thành cảnh tượng thần bí lục đạo luân chuyển. Một chớp mắt này, lực lượng nguyền rủa tràn ngập trong hư không phụ cận, nhất thời ầm ầm tiêu tán. Ngay tại lúc Tô Dịch chuẩn bị ra tay, tấm bia đá trăm trượng kia nơi xa, đột nhiên chợt chấn động một cái, đạo văn kỳ dị mặt ngoài tấm bia đá như sống lại, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Rất nhanh, một cánh cửa hư ảo như vòng xoáy hiện lên ở phía trên tấm bia đá. Sau đó, một bóng người từ trong cánh cửa hư ảo kia đi ra. Bóng người ấy lúc mới bắt đầu mờ mịt như khói, dần dần ngưng thực, hóa thành một người lùn gầy trơ xương. Người lùn gầy tới mức da bọc xương, đầu trọc, lưng còng, trên mặt dày đặc nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu, trên cổ treo một chuỗi tràng hạt màu đen. Mà trong tay phải tựa như chân gà của hắn xách một ngọn đèn. Ánh đèn như hạt đậu, chiếu ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, lão hủ chính là vi linh của tấm bia đá này, trong năm tháng quá khứ, phụng mệnh trấn thủ ở trên con đường bí ẩn này. Ông lão lùn dương mắt nhìn Tô Dịch. Giọng khàn khàn nói, đồng bạn của các hạ, đã được thần sứ đại nhân mời, tiến vào con đường bí ẩn này, đến di tích cổ thất lạc. Tô Dịch đánh giá ông lão lùn này một phen, đại khái biết, đồng bạn, trong miệng đối phương, nhất định là Hồng Vân chân nhân. Nói như vậy, ngươi vẫn luôn chờ ta đến. Tô Dịch hỏi, ông lão lùn khẽ gật đầu, nói, thần sứ đại nhân phân phó, sau khi các hạ đến, liền mời các hạ tiến vào đường bí ẩn. Nói xong. Bóng người lão hướng về một bên tránh ra, nâng lên ngọn đèn trong tay, chỉ cánh cửa hư ảo hiện ra trên tấm bia đá kia, nói, mời. Tô Dịch lại không chút dao động, nói, thần sứ đại nhân trong miệng ngươi là ai? Ông lão lùng lắc đầu nói, lão hủ chỉ là bi linh trong cửa, không dám tùy tiện bàn luận chuyện thần sứ đại nhân, mong các hạ tha thứ, chờ các hạ đến di tích cổ thất lạc, tự có thể gặp mặt thần sứ đại nhân. Tô Dịch ồ một tiếng, nói. Vậy ngươi biết một ít cái gì, không ngại nói một chút với ta. Ông lão lùng chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đục ngầu nhìn Tô Dịch, nói, lão hủ chỉ biết là, các hạ nếu muốn đưa đồng bạn cùng nhau rời khỏi, tốt nhất đừng từ chối lời mời của thần sứ đại nhân. Giọng khàn khàn, không có cảm xúc dao động, ánh đèn màu đỏ loang lổ, chiếu vào trên khuôn mặt già nua da bọc xương đó của lão, tăng thêm một phần khí tức dọa người lạnh lạnh. Chương 3155, Thần Sứ, 1. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, uy hiếp. Ông lão lùng lắc đầu nói, các hạ là khách nhân thần sứ đại nhân muốn gặp, lão hủ không dám uy hiếp. Tô Dịch cất bước tới trước cánh cửa hư ảo hiện lên mặt ngoài tấm bia đá kia. Bên môi ông lão lùng nổi lên mỉm cười, giống như sớm đoán được sẽ như thế, nói, mời. Tô Dịch lại đứng ở nơi đó, sờ cằm, nhìn chằm chằm ông lão lùng, nói, ngươi nói, bổn tọa nếu giết ngươi. Vị thần sứ đại nhân kia của ngươi sẽ tức giận hay không? Nụ cười bên môi ông lão lùn động lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, các hạ cần gì làm khó lão hủ một tiểu nhân vật trong cửa như vậy? Lão chỉ cao hai thước, lưng còng, gầy trơ xương. Đứng ở trước mặt Tô Dịch, chỉ tới vị trí đầu gối, tỏ ra dị thường thấp bé, Nhưng lúc nói chuyện, trên thân ông lão lùng này lại có kiếp quan khủng bố dâng trào, một ngọn đèn kia trong tay cũng không một tiếng động bắt đầu lay động. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói, đã là tiểu nhân vật, thì quỳ xuống cho bổn tọa, gọi tiếng gia, ông, nghe một chút. Ông lão lùng, con mắt đục ngầu của lão lặng yên nổi lên hào quang thâm trầm lạnh lẽo, nói, các hạ tốt nhất vẫn là lập tức tiến vào con đường bí ẩn thì hơn, tầm. Không đợi nói xong, Tô Dịch vươn ra tay phải, bàn tay như núi, trấn áp về phía ông lão lùng. Khuôn mặt ông lão lùng lộ ra một phần tức giận, giơ lên ngọn đèn trong tay. Ào đèn xanh kêu ong, bay ra ngọn lửa màu đỏ, tràn ngập khí tức tai kiếp hủy diệt. Nhưng ở trước mặt một chưởng quanh quẩn luân hồi áo nghĩa đó của Tô Dịch, quả thực như tờ giấy, ầm ầm vỡ nát tan rã. Tính cả một ngọn đèn kia cũng bị đánh bay đi, ông lão lùng đột nhiên biến sắc, khi muốn né tránh, đã không kịp, trực tiếp bị Tô Dịch một chưởng trấn bay đi, thân thể gầy trơ xương cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Ngay sau đó, Tô Dịch cách không chập qua một chưởng. Ầm. Lực lượng nguyền rủa ở hư không phụ cận tán loạn, lực lượng luân hồi bộc phát, khiến tấm bia đá kia cũng kịch liệt lay động hẳn lên. Phá! Ông lão lùng quát to, tháo xuống một chuỗi tràng hạt màu đen treo ở trên cổ, hung hăng ném về phía Tô Dịch. Đây rõ ràng là một món bí bảo vô cùng cường đại, phóng ra khí tức tai kiếp rập trời rập đất, một hơi mang lực lượng một trảo cách không gian của Tô Dịch phá vỡ. Một tiểu nhân vật cũng có thể có được chiến lực bực này. Tô Dịch cười lạnh một tiếng. Sắc mặt ông lão lùng âm trầm, bóng người đột nhiên hóa thành một luồng kiếp quang, hướng cánh cửa hư ảo mặt ngoài tấm bia đá lao vút đi. Bóng người Tô Dịch thuấn di, vươn tay phải, giống như che cả bầu trời, cuốn theo hào quang lục đạo luân hồi trấn áp xuống, âm. Hư không xung quanh chấn động. Một mảng kiếp quang kia bị ngăn chặn, ở nửa đường tán loạn, hóa thành bóng người ông lão lùng. Bóng người lão đảo, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Dịch phá không mà tới dẫn ở dưới chân. Mặc kệ giãy giụa, đều không có ích gì. Một khuôn mặt già nua tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Thấy vậy, Tô Dịch lại nhíu nhíu mày, có chút thất vọng nói, bây giờ, bổn tọa tin tưởng ngươi chỉ là tiểu nhân vật trong cửa rồi. Đến, gọi tiếng gia, cho ngươi một con đường sống, ông lão lùng khuôn mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lùng nói, các hạ làm như vậy, sẽ chỉ làm đồng bạn của ngươi gặp càng nhiều tra tấn hơn. Âm. Mũi chân Tô Dịch phát lực, thân thể ông lão lùng trực tiếp tan vỡ, hóa thành hào quang màu xám hư ảo tan biến. Quỷ dị là, trong nháy mắt, theo lực lượng nguyền rủa quanh tấm bia đá dâng trào, bóng người ông lão lùng kia liền một lần nữa ngưng tụ trở về. Chẳng qua bóng người cực kỳ hư ảo mơ hồ, mờ mịt như sương khói, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, nhìn ra ông lão lùng này thật là một loại linh thể kỳ dị, là từ trong tấm bia đá thần bí cao trăm trượng này sinh ra. Tấm bia đá bất diệt, ông lão lùng này sẽ rất khó bị giết chết. Ngươi chờ cho ta. Ông lão lùng phát ra tiếng rít phẫn nộ, xoay người chạy vào trong một cánh cửa như hư ảo kia. Vô năng cuồng nộ. Ánh mắt Tô Dịch tràn đầy mỉa mai. Hắn lấy tay chọc một cái, một ngọn đèn cùng một chuỗi tràng hạt màu đen rơi vào trong bàn tay. Đây là bảo vật ông lão lùng kia để lại. Đánh giá một chút, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, hai món bảo vật này, thế mà lại do lực lượng hạo kiếp mạt pháp luyện chế. Lực lượng bực này, cùng sấm sét màu máu hắn dọc theo đường đi sưu tập được, cùng với lực lượng nguyền rủa tràn ngập trên tấm bia đá này, đều bắt nguồn từ một nhánh. Chẳng lẽ nói, trên đời này có người có thể luyện hóa lực lượng hạo kiếp mạt pháp? Chân tướng này, khiến Tô Dịch cũng cảm thấy bất ngờ, cần biết, thời đại mạt pháp, một trận hạo kiếp mạt pháp thổi quét nhân gian giới, phá hủy con đường vũ hóa, gạt bỏ không biết bao nhiêu tiên nhân. Ngay cả những hư cảnh chân tiên kia, cũng ở dưới hạo kiếp trở thành thể linh. Giống như Hồng Vân chân nhân tồn tại siêu nhiên bực này, cũng không cách nào may mắn thoát nạn. Nhưng lại có người, có thể hấp thu cùng luyện hóa lực lượng hạo kiếp mạt pháp, điều này bảo Tô Dịch làm sao có thể không kinh ngạc, có thể làm được một bước này, nhất định không phải hạng người tầm thường. Có lẽ, người này chính là thần sứ đại nhân, trong miệng ông lão lùng kia. Nghĩ đến đây, Tô Dịch day day mi tâm. Ý thức được xảy ra vấn đề rồi. Chương 3156, thần sứ, 2, thần sứ đại nhân kia, rất có thể sớm đã nhằm vào mình, mới sẽ ở lúc ban đầu nháy mắt bắt giữ Hồng Vân chân nhân. Chính là vì uy hiếp mình tiến đến nơi đây. Mà Tô Dịch căn bản không cần nghĩ đã biết, tất nhiên là vì lực lượng luân hồi, mới khiến mình bị nhằm vào. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch ngược lại bình tĩnh trở lại. Đối phương đã làm như vậy, cũng liền ý nghĩa, trước khi đối phương đạt tới mục đích, tuyệt đối sẽ không đi thương tổn Hồng Vân chân nhân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái gọi là thần sứ này, rốt cuộc là cái gì? Khi suy nghĩ, Tô Dịch dùng lực lượng luân hồi mang tràn hạt màu đen cùng ngọn đèn kia hoàn toàn phong cấm, thu lại. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía một cánh cửa hư ảo kia, ngay lúc này, trong cánh cửa hư ảo đó, không ngờ có một bóng người đi ra. Mặc một bộ đạo bào, tay áo rộng, khuôn mặt anh tuấn, rõ ràng là thánh tử Thương Minh Sơn Cố Nguyên Thiếu. Lúc trước, người này cùng Hồng Vân chân nhân, ở trong chém giết bị hai sợi xích thần đánh lén, cứ thế bị bắt đi. Mà bây giờ, Cố Nguyên Thiếu lại xuất hiện. Sau đó, Tô Dịch liền phát hiện không thích hợp, trên người Cố Nguyên Thiếu lộ ra một luồng lực lượng kiếp nạn quỷ dị, đuôi lông mày khóe mắt quanh quẩn từng tia từng luồng khí tức nguyền rủa. Lúc trước, Bi Linh kia có mắt không trồng, thái độ ác liệt, xin đạo hữu chớ trách. Cố Nguyên Thiếu chắp tay hướng Tô Dịch chào. Tô Dịch nheo mắt, nói, ngươi chính là thần sứ đại nhân kia. Cố Nguyên Thiếu ôn hòa nói, không, ta chỉ là một tùy tùng bên người thần sứ đại nhân, lần này là phụng mệnh đến tiếp dẫn đạo hữu, tin tưởng trong lòng đạo hữu cũng có rất nhiều hoang mang, chờ gặp được thần sứ đại nhân, tự nhiên sẽ được giải đáp. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, vì thần sứ đại nhân kia trong miệng ngươi tự như rất sốt ruột muốn gặp ta nha. Cố Nguyên Thiếu ngẩn ra, nói, chẳng lẽ các hạ không muốn nhanh chóng gặp gỡ vị đồng bạn kia của ngươi? Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta không vội. Như vậy đi, trở về nói cho vị thần sứ đại nhân kia, nếu muốn gặp ta, thì tự mình tới nghênh giá, bảo thần sứ đại nhân tới nghênh giá. Cố Nguyên Thiếu như khó có thể tin, hoài nghi mình nghe lầm. Trong mắt hắn cũng nổi lên một mảng tức giận không ức chế được, nói, hành động này của các hạ, có phải quá đáng rồi hay không? Tô Dịch ánh mắt bình thản, lạnh lùng nói, bắt đi đồng bạn của ta làm con tin, so với thế này càng quá phận hơn. Nếu không muốn chết, người tốt nhất đi phục mệnh ngay bây giờ. Cố Nguyên Thiếu ngay người. Cái này. Rốt cuộc là ai đang uy hiếp ai, kẻ này, thật sự không để ý chết sống của đồng bạn kia của hắn một chút nào. Cuối cùng, Cố Nguyên Thiếu nhịn xuống cơn giận trong lòng, xoay người đi vào trong cánh cửa hư ảo kia. Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Hắn càng thêm kết luận, thần sứ đại nhân đó so với mình càng sốt ruột hơn xa. Hơn nữa sợ mình từ chối qua đó. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, đối phương tất nhiên có mưu đồ nhất định phải làm được, bây giờ mình có lẽ chiếm chủ động, nhưng chỉ cần đáp ứng tiến vào di tích cổ thất lạc kia, rất có thể sẽ lâm vào trong tình cảnh bị động. Nghĩ đến đây, Tô Dịch cười cười, ngược lại sinh ra chờ mong. Hung hiểm chưa biết như vậy, cũng rất thú vị. Thời gian trôi qua từng chút một. Tô Dịch trực tiếp ngồi khoanh chân, lấy ra bầu rượu bắt đầu uống sảng khoái. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Hai canh giờ, thẳng đến ba canh giờ sau, trong cánh cửa hư ảo kia truyền ra một thanh âm già nua, bổn tọa bị vây khốn ở đây, không thể tự mình nghênh đón, xin đạo hữu di giá, đến di tích cổ thất lạc một chuyến. Thanh âm không có cảm xúc dao động. Tô Dịch cười cười, không chút hoang mang nói, ta có ba vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời khiến ta hài lòng, ta lập tức tới đó. Thanh âm già nua kia trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Trừ thân phận của bổn tọa, vấn đề khác, bổn tọa đều có thể trả lời. Tô Dịch nhíu mày, gật đầu nói, thôi được, ta tạm hỏi ngươi, vì sao phải gặp ta? Thanh âm già nua kia nói, vì luân hồi, đáp án này tin tưởng đạo hữu sớm phỏng đoán ra, giờ này khắc này, cũng không cần giấu giếm. Tô Dịch nói, vấn đề thứ hai, ngươi làm sao đoán chắc, ta sẽ đến tinh tuyền cấm khu? Không, bổn tọa bị vây khốn ở đây, chỉ có thể chờ đợi, hơn nữa. Đã chờ đợi rất lâu rồi, rốt cuộc đợi được một đường cơ hội này hôm nay, thanh âm già nua đó nói, nếu đạo hữu đời này kiếp này không đặt chân nơi đây một bước, bổn tọa cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mãi, thanh âm mơ hồ có chút tiêu điều cùng bất đắc dĩ. Tô Dịch nghĩ một chút, vươn người đứng dậy, nói, được rồi, ta bây giờ đi gặp ngươi một lần. Thanh già nua âm đó rõ ràng kinh ngạc, theo bản năng nói, không phải còn có vấn đề thứ ba. Đã không cần thiết hỏi nữa. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi về phía một cánh cửa hư ảo kia. Mời, thanh âm già nua đó lần nữa phát ra lời mời. Mơ hồ lộ ra một tia. Kích động khó nén. Ao. Theo cánh cửa hư ảo lưu chuyển hào quang, bóng người Tô Dịch nhất thời biến mất không thấy. Kẻ luân hồi ứng kiếp, ngươi thế này có tính không chui đầu vô lưới hay không? Thanh âm già nua kia đang vang lên. Sau đó, như rốt cuộc không nén được sự kích động trong lòng, thanh âm già nua kia cười to lên. Tiếng cười chấn động trong mãn thiên địa thần quan nguyền rủa bao trùm này. Chương 3157, con đường vạn kiếp, một, tấm bia đá trăm trượng kia cũng đang nổ vang. Hư không phụ cận đều đang run rẩy. Mà một cánh cửa hư ảo kia trên tấm bia đá, lặng yên biến mất không thấy. Âm. Trời đất xoay chuyển, vật đổi sao dời. Tự như thời không đang xen cùng biến ảo, Tô Dịch bỗng sinh ra một loại cảm giác nước chảy bèo trôi thân bất do kỷ ở trong vô tận thời không. Trấn. Hắn nhíu mày, bàn tay bấm quyết, vận chuyển một thân lực lượng đại đạo, thi triển ra một môn bí thuật, bóng người hắn chợt vươn ra, như phá vỡ một tầng gông xiềng cùng trói buộc vô hình, nhất thời từ trong loại tình cảnh bị cuốn theo nước chảy bèo trôi kia giải thoát. Cũng ngay tại một tích tắc này, một tiếng kinh hô vang lên. Đây là một thế giới bí cảnh. Khắp nơi là phế tích di tích sụp đổ, rách nát điêu linh. Lực lượng hạo kiếp mạt pháp dày nặng hóa thành mây sét màu đỏ sậm, bao trùm ở trên bầu trời. Hồ quang màu đỏ tươi rậm rạp lóe lên, dương nanh múa vuốt, lôi âm nặng nề lăn lộn ở trong thiên địa, vang lên ù ù, khiến trong hư không tràn ngập khí tức hủy diệt như tai kiếp. Đặt mình trong đó, làm người ta hầu như hoài nghi về tới thời đại mạt pháp. Tô Dịch đứng trên không, quanh thân có các sợi xích lực lượng tai kiếp biến thành tan vỡ, đang tán loạn biến mất. Không thể nghi ngờ, trước đó hắn ở lúc tiến vào nơi đây, vô hình trung bị các sợi xích lực lượng tai kiếp biến thành kia trói buộc trong người. Mà theo hắn thi triển bí pháp, nhảy mắt đánh nát lực lượng tai kiếp bực này. Ở phía sau Tô Dịch, là một cánh cửa hư ảo đang dần dần biến mất. Mà cách đó không xa, có một bóng người đang tới gần, ở lúc này im bặt dừng lại, phát ra tiếng kinh hô. Bóng người đó cao mới hai thước, lưng còng, gầy trơ xương. Rõ ràng là ông lão lùn kia. Hắn như không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại dễ dàng giải thoát lực lượng tai kiếp như vậy, không khỏi biến sắc. Lùi lại mấy bước. Muốn thừa dịp ta chưa chuẩn bị, tiến hành đánh lén, Tô Dịch lạnh lùng liếc ông lão lùn một cái. Ta, ông lão lùn vừa muốn nói gì, một bàn tay vô hình đã nắm lấy cả người lão, túm đến trước người Tô Dịch. Xin các hạ nương tay. Một thanh âm vang lên. Nhưng Tô Dịch không để ý tới, bàn tay phát lực. Âm. Thân thể ông lão lùn tan vỡ, bị luân hồi áo nghĩa mài mòn hủy diệt hết. Một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi, tấm bia đá kia bất diệt, hắn hẳn là không chết được. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện, hắn dương mắt nhìn về phía nơi cực xa, trong thiên địa rách nát hoang vu kia nơi xa, có một bóng người đứng đó. Chính là Cố Nguyên Thiếu. Nghiêm khắc mà nói, là tùy tùng của thần sứ đại nhân kia, chẳng qua là chiếm cứ thân thể Cố Nguyên Thiếu. Mắt thấy Tô Dịch không chút khách khí đánh tan thân thể ông lão lùn. Sắc mặt Cố Nguyên Thiếu cũng âm trầm xuống. Tô Dịch như không cảm thấy gì, nói, vị thần sứ đại nhân kia trong miệng ngươi ở nơi nào? Đi theo ta. Cố Nguyên Thiếu nói xong, xoay người bước về phía xa. Tô Dịch đi theo sau, rất nhanh, trong thiên địa nơi xa xuất hiện một con đường thông thiên. Con đường đó do các bậc đá màu đen lát thành, đi thông bầu trời. Cuối bậc đá, là một đài cao, trên đó dựng sừng sững một tế đàn cổ xưa. Mà ở phía trước tế đàn, dựng một cây cột đồng xanh. Một bóng hình xinh đẹp, bị trói buộc ở trên cột đồng xanh. Nhìn kỹ, chính là Hồng Vân chân nhân. Nàng tóc dài xõa tung, bóng người bị một sợi xích màu xám nhốt, đầu cúi xuống, giống như lâm vào hôn mê, không có một tia động tĩnh. Một con đường bậc đá đi thông lên trời lên, một tế đàn cổ xưa, cùng với Hồng Vân chân nhân bị trói buộc ở trên cột đồng xanh. Một màn như vậy, khiến Tô Dịch nhíu mày. Đạo hữu, chúng ta rốt cuộc gặp mặt rồi. Phía trên một con đường thông thiên kia, một mãn kiếp vân mạt pháp màu đỏ sậm đột nhiên quay cuồng hẳn lên, buông xuống một đạo kiếp quang như sấm sét. Sau đó, một đạo kiếp quang này hóa thành một ông lão, lão mặc trường bào đen vàng, khuôn mặt già nua, quanh bóng người gầy gò, lượn lờ từng đạo sấm sét hồ quang màu đỏ tươi. Cả người tràn đầy khí tức tai kiếp như cấm kỵ. Đầu lão không có một cọng tóc, trụi lũi. Con ngươi rực rỡ như một cặp trăng tròn màu máu, băng lạnh mà yêu dị, đứng ngạo nghễ ở dưới bầu trời, trực tiếp giống như thần linh nắm giữ tai kiếp, đang quan sát cửu thiên thập địa. Ngươi chính là kẻ gọi là thần sứ kia. Tô Dịch hỏi. Không sai. Ông lão trường bào đầu trọc gật đầu, trong mắt lão nổi lên hào quang như vui sướng, kích động, phấn khởi, cảm khái nói, biết không, ta đã chờ đợi một ngày này không biết bao nhiêu năm tháng, ngươi cũng căn bản không thể tưởng tượng, một khắc này khi nhìn thấy ngươi, bổn tọa là cao hứng cỡ nào. Tô Dịch nói, cao hứng. Đúng. Cao hứng phát ra từ trong lòng. Ông lão trường bào đầu trọc nghiêm túc nói, từ một khắc đó ngươi tiến vào đã định sẵn, luân hồi sẽ bị hoàn toàn lau đi, mà bổn tọa, không cần khốn thủ ở đây nữa, có thể quay về dưới trướng thần tôn. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại. Hắn vốn cho rằng, kẻ gọi là thần sứ đại nhân này, là vì cướp đoạt luân hồi áo nghĩa. Nhưng bây giờ mới ý thức được, mình đã đoán sai. Đối phương, thế mà lại muốn lau đi luân hồi. Hơn nữa, đối phương vì mục đích này, đã ở đây chờ đợi năm tháng dài dòng vô tận. Cái này thật sự ra ngoài Tô Dịch dự kiến, nghĩ chút, Tô Dịch nói, luân hồi bị chư thần khế ước không cho phép, mà ngươi lại tự xưng thần sứ, chẳng lẽ, ngươi đang nghe lệnh từ chư thần trong lời đồn. Chương 3158, Con đường vạn kiếp, 2, ông lão trường bào đầu trọc cười lên, nói, bổn tọa biết, trong lòng ngươi có rất nhiều hoang mang, đáng tiếc, liên lụy đến bí mật chư thần, thứ lỗi bổn tọa không thể phụng cáo. Chẳng qua, lão đổi giọng, chỉ vào một con đường bậc đá dựng lên thông thiên kia, nói, ngươi nếu có thể đặt chân con đường này, đến phía trước tế đàn kia, bổn tọa không ngại nói cho ngươi một ít đáp án ngươi muốn biết. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, con đường này chẳng lẽ giấu huyền cơ gì? Ông lão trường bào đầu trọc cười cao thâm khó dò, nói, ngươi thử chút, tự nhiên sẽ hiểu. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Hồng Vân chân nhân bị trói buộc ở trên một cây cột đồng xanh kia cuối bậc đá, nói, xem ra, ta tự như đã không có cơ hội từ chối. Ông lão trường bào đầu trọc cười thoải mái, nói, ngươi lúc trước nếu không tiến vào, tự nhiên sẽ không xảy ra tất cả cái này. Mà bây giờ, ngươi đã không có đường lui. Tô Dịch đột nhiên bóng người chợt lóe, lao vút lên. Âm. Hắn vận chuyển luân hồi áo nghĩa, bàn tay như kiếm, hướng về ông lão trường bào đầu trọc chém tới. Ha ha ha, vô dụng, ở di tích cổ thất lạc này, bổn tọa tuy kiên kỵ lực lượng luân hồi, nhưng muốn trốn đi, lại tuyệt đối không phải việc khó. Trong tiếng cười lớn, bóng người ông lão trường bào đầu trọc đột nhiên hóa thành kiếp quang đầy trời biến mất. Cũng khiến một đòn này của Tô Dịch thất bại. Hắn nhíu mày, tĩnh tâm cảm ứng, lại khó tìm được khí tức của đối phương. Ngươi lão già này, quả thực cực kỳ nhát gan. Tô Dịch châm chọc, chẳng qua, lời của ông lão trường bào đầu trọc, khiến hắn ý thức được một sự kiện. Kẻ gọi là thần sứ này, vô cùng kiên kỵ đối với lực lượng luân hồi, căn bản không dám tự ra tay với mình. Cái này cũng liền giải thích, vì sao đối phương sẽ trói Hồng Vân chân nhân ở trên một cầu thang đá thông thiên kia, nơi đó tất nhiên có dấu sát kiếp đủ để uy hiếp đến mình. Đổi lại mà nói, vị thần sứ kia mang hy vọng tiêu diệt mình gửi gắm ở trên một con đường bậc đá thông thiên kia, mà mình muốn cứu Hồng Vân chân nhân, chắc chắn phải đi một chuyến. Lực lượng luân hồi bị chư thần không cho phép, bổn tọa lại nào dám khinh thường. Ở bầu trời nơi cực xa, bóng người ông lão trường bào đầu trọc hiện lên. Lão thản nhiên mở miệng nói, bổn tọa cũng không ngại nói cho ngươi, con đường bậc đá đi lên thông thiên kia tên gọi vạn kiếp chi lộ, tràn ngập các loại sát kiếp cấm kỵ, vốn là chuẩn bị cho ngươi kẻ ứng kiếp nắm giữ luân hồi bực này. Ngươi nếu không nắm chặt thời gian, không quá 12 canh giờ, vị đồng bạn kia của ngươi nhất định sẽ bị hoàn toàn gạt bỏ. Nói xong lời cuối cùng, ông lão trường bào đầu trọc không khỏi cười lên, nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối, chẳng qua, lão nâng tay chỉ nơi xa, ngươi xem. Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy chân trời nơi cực xa, vậy mà lại xuất hiện từng vết rách nhìn ghê người, bổn tọa đã hoàn toàn giải trừ lực lượng phong cấm nơi đây, trong vòng 3 ngày, tòa di tích cổ thất lạc này sẽ hoàn toàn sụp đổ tan rã, tiêu vong ở trong cơn bão thời không. Ông lão trường bào đầu trọc mỉm cười nói, đến lúc đó, bổn tọa có thể sớm rời khỏi, mà ngươi cùng đồng bạn ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đơn giản mà nói, khi ngươi tiến vào nơi đây, đã rơi vào trong một cục diện chết. Cái này gọi là một ý nghĩ sai thì hỏng hết, vạn kiếp bất phục, ông lão trường bào đầu trọc cười to, tràn ngập khuây khỏa cùng đắc ý, căn bản không che giấu cảm xúc của mình. Cũng đã không cần giấu giếm. Trên mặt đất nơi xa, cả người Cố Nguyên Thiếu cứng đờ, xoay người bỏ chạy. Âm. Một đạo kiếm quang luân hồi mênh mông vô tận chém xuống. cũng hoàn toàn đánh giết Cố Nguyên Thiếu ngay tại chỗ. Cái này tự nhiên ra từ bút tích của Tô Dịch. Cười đi, đừng dừng lại, tiếp tục. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, sắc mặt ông lão trường bào đầu trọc âm trầm xuống, nói, đường đường kẻ luân hồi ứng kiếp, lại lấy một nô bộc xả giận, không cảm thấy mất mặt xấu hổ. Tô Dịch cười nói, làm thần sứ, lại lấy đồng bạn của ta làm áp chế, nếu để vị thần tôn kia trong miệng ngươi biết, thế nào cũng xấu hổ đến cắt cổ tự sát, trừ phi hắn cũng không biết xấu hổ giống ngươi. Làm càn. Ông lão trường bào đầu trọc khiển trách, ngươi đây là đang xúc phạm thần linh. Tô Dịch không bận tâm nói, xúc phạm thần linh tính là gì, chư thần đã không dung tha luân hồi, bổn tọa về sau chắc chắn chư thần thí diệt, một người không lưu. Ông lão trường bào đầu trọc, lão hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là sống sót trước rồi nói sau. Ao. Bóng người lão một lần nữa biến mất không thấy. Trong thiên địa trống trải hoang vu này chỉ còn lại có Tô Dịch, cùng với Hồng Vân tiên tử bị trói buộc ở cuối vạn kiếp chi lộ kia. Tô Dịch rõ, thần sứ kia nấp ở trong thiên địa này, đang lạnh nhạt quan sát. Nhưng mặc kệ Tô Dịch vận dụng các loại bí pháp thăm dò có thể xưng là vô thượng, lại chưa thể khám phá tung tích của đối phương. Lão già kia tất nhiên nấp trong lực lượng hạo kiếp ở sâu trong bầu trời. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Trên bầu trời hạo kiếp không bờ bến, hóa thành mây sét màu đỏ sậm che phủ màn trời, nếu muốn tìm được đối thủ, không khác gì biển rộng tìm kim. Hơn nữa, đối thủ cũng sẽ không chỉ đứng ở một chỗ bất động, mà thôi, cứu Hồng Vân chân nhân trước, lại chơi một phen cẩn thận với lão già này. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Chương 3159, đi lên từng bậc, một, hắn dịch chuyển trên không, hướng thẳng về phía trên vạn kiếp chi lộ lao đi. Căn bản không tính đi những tầng bậc đá kia. Nhưng mà, khi hắn bay vút lên trời cao, ý đồ tới gần vạn kiếp chi lộ do bậc đá màu đen kia trải thành, vậy mà lại theo đó liên tiếp kéo lên, không ngừng dài ra, không ngừng hướng chỗ cao vương đi. Âm âm, một đám mây sét hạo kiếp mạt pháp biến thành chợt xuất hiện, đánh lên cột đồng xanh phía trên cùng vạn kiếp chi lộ. Hồng Vân chân nhân bị trói buộc ở trên cột đồng xanh, nhất thời phát ra tiếng kêu thống khổ. Thân thể yếu điệu kia cũng đang kịch liệt run rẩy. Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt, ý thức được chỗ vấn đề. Nếu tùy ý vạn kiếp chi lộ xông lên bầu trời, gặp họa trước hết, nhất định là Hồng Vân chân nhân bị trói phược ở đó. Mà khi bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng hạ xuống, lại đi tiếp cận, vạn kiếp chi lộ kia theo đó buông xuống, nối tiếp ở trên mặt đất. Trong mắt Tô Dịch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, căn bản không cần nghĩ hắn đã biết. Tất nhiên là lão già kia ở trong bóng tối thao túng vạn kiếp chi lộ. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, trừ phi mình đi từng bước một mà lên, nếu không, căn bản không thể tới gần con đường đó. Một mặt tránh né, không giải quyết được vấn đề, tiếng của ông lão trường bào đầu trọc kia vang lên, lộ ra châm chọc. Tô Dịch cười ha ha. Cũng lười để ý tới, lao thẳng về phía vạn kiếp chi lộ kia. Ông lão trường bào đầu trọc tự như thưởng thức ra ý tứ hàm xúc trong một tiếng cười đó của Tô Dịch, da mặt nhất thời cứng ngắc, có chút khó coi. Bởi vì nếu luận tránh né, lão từ đầu đến cuối đều trốn đông trốn tây, kiên kỵ bởi lực lượng luân hồi, không dám đi cứng đối cứng với Tô Dịch, cái này cũng khiến câu nói kia lão vừa rồi nói, tự như đang vả mặt chính mình. Mà lúc này, Tô Dịch đã tới trước tầng bậc đá thứ nhất của vạn kiếp chi lộ. Từng tầng bậc đá, đều hiện ra màu đen như mực. Bao trùm đạo văn kỳ dị rậm rạp, cùng bên ngoài sừng sững không khác gì với đạo văn hình vẽ trên tấm bia đá trăm trượng kia. Tô Dịch không chần chờ, cất bước đi lên. Âm. Khi đặt chân tầng bậc đá thứ nhất, một đợt tiếng nổ của đạo âm vang lên. Trong tích tắc, cảnh tượng trước mắt biến ảo, hóa thành một mảng thiên địa màu máu. Một bước một thiên địa, đây là một phương không gian kết giới lực lượng đạo văn biến thành. Tô Dịch liếc một cái đã phân biệt ra. Rắc. Bầu trời chợt sụp đổ, sấm sét tai kiếp màu máu như mưa tầm tã trút xuống. Vô số bóng người từ trong sấm sét màu máu diễn hóa ra, hóa thành từng bóng người tu sĩ khí tức khủng bố, đánh về phía Tô Dịch. Mỗi một tu sĩ kia, đều có thể so với nhân vật cấp bậc thệ linh tiên nhân, khác biệt là, cả người các tu sĩ này lượn lờ tia chớp tai kiếp màu máu, khí tức càng thêm khủng bố, tựa như hóa thân kiếp nạn. Giết! Giết! Giết! Tiếng hò hét vang vọng rung trời, khí tức tai kiếp ngập trời. Vô số tu sĩ đánh tới, rập trời rập đất, dày đặc rậm rạp. Giống như đại quân thần ma từ trong tai kiếp lao tới. chỉ xa xa nhìn, đã đủ để làm bất cứ tu sĩ nào của thế gian tuyệt vọng. Ánh mắt Tô Dịch lặng yên trở nên lạnh nhạt mà lãnh khốc, một luồng khí tức sát phạt kinh khủng, từ trên bóng người tuấn tú của hắn dâng lên. Sáu đạo lực lượng luân hồi hóa thành một cái vòng thần, bảo vệ phía sau hắn. Hắn không lùi mà tiến, chủ động tấn công. Một chớp mắt đó, Tô Dịch như hóa thành một luồng ánh sáng không đâu không phá, xé rách không gian, đánh vào chỗ sâu trong đại quân kẻ địch. Âm âm âm. Tiếng nổ vang vọng dày đặc. Vô số bóng người như thần ma, yếu ớt như giấy âm âm nổ tung, đại quân mênh mông cuồn cuộn kia, cũng bị đục ra một vết rách thẳng tắp, giống như vải vóc bị đao nhọn xé thành hai nửa. Lực lượng luân hồi bá đạo khuếch tán, như gió cuốn mây tan, quét sạch khí tức tai kiếp đầy trời kia. Những bóng người màu máu kia rõ ràng không phải vật còn sống, không biết sống chết, tiếp tục hướng về Tô Dịch vây công đánh tới. Mà bóng người Tô Dịch tung hoành lóe lên, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Nơi đi qua, đối thủ tan vỡ như tờ giấy, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đại quân kẻ địch mênh mông cuồn cuộn liền sụp đổ, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Bóng người Tô Dịch đạp không đi lên, bỗng nhiên tung một quyền về phía bầu trời. Ầm. Một mảng trời chợt nổ tung. Nhất thời, một mảng không gian kết giới này cũng theo đó sụp đổ biến mất. Trong mây sét ở chỗ sâu trong bầu trời nơi cực xa, ông lão trường bào đầu trọc thấy tất cả cái này không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Thằng nhãi này, vậy mà lại bá đạo như thế, chẳng qua, ông lão trường bào đầu trọc không chút kinh hoảng. Đạo văn trên vạn kiếp chi lộ này bắt nguồn từ một loại quy tắc chư thần sáng tạo, tràn ngập lực lượng cấm kỵ, càng lên cao, uy năng sát kiếp bao trùm càng khủng bố. Mà bây giờ, Tô Dịch vừa mới đặt chân tận bậc đá thứ nhất mà thôi, căn bản không tính là gì. Bước lên con đường này, đã định sẵn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ông lão trường bào đầu trọc thầm nghĩ, bậc đá vạn kiếp kia tổng cộng có 99 tầng, chuyên môn chuẩn bị cho tiêu diệt kẻ luân hồi ứng kiếp. Tầng bậc đá thứ hai, cũng diễn hóa ra một phương kết giới vị diện. Khi Tô Dịch đặt chân trên đó, nhất thời tới phía trên một mảng đại dương mênh mông vô ngần màu đen. Chương 3160, đi lên từng bậc, hai, vô số động vật biển hình thể khổng lồ từ trong biển lao ra, đánh về phía Tô Dịch. Có ba xà dài vạn trượng, quỷ đầu điểu sinh mọc đôi cánh sấm sét, rùa già thật lớn như lục địa, thực lực các động vật biển này, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Toàn thân đắm chìm trong lực lượng tai kiếp quỷ dị. Khi chúng nó cùng nhau đánh tới, mảng hải vực đó đều bị đảo loạn, long trời lở đất. Ta còn cho rằng có bao nhiêu trò mới, thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Theo một tay hắn ấn xuống. Âm. Hải vực 8.000 trượng âm âm sụp đổ, một vòng xoáy lực lượng luân hồi biến thành chợt xuất hiện, trực tiếp mang hơn 100 con động vật biển cắn nuốt nghiền nát. Một lần này, vẫn như cũ là trong chớp mắt, Tô Dịch đã trấn áp chém giết toàn bộ đối thủ, một hơi đánh vỡ một đạo không gian kết giới này. Không có một chút nào lưu lại, Tô Dịch bước lên tầng bậc đá thứ ba. Loại sát kiếp như cấm kỵ này, đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói, đều đủ để trí mạng. Mỗi một đối thủ kia, đều do lực lượng tai kiếp quỷ dị đáng sợ biến thành, có thể dễ dàng hủy diệt đạo thể cùng thần hồn tiên nhân, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, cũng chẳng khác nào khảo nghiệm vượt ải trong mỗi một thế lực tu hành. Bởi vì lực lượng luân hồi hắn nắm giữ, trời sinh khắc chế những tai kiếp đó. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch mỗi một lúc, nhất định đánh vỡ một đạo không gian kết giới, bước lên một bậc đá. Tốc độ tuy chưa nói là nhanh, nhưng lại chưa từng bị vây khốn. Chỉ nửa canh giờ, hắn đã đi lên bậc đá tầng 36. Hơn nữa, tiếp tục đi về phía trước. Tên khốn kiếp này, không khỏi cũng mạnh đến thái quá, đây thật sự là một tên vũ hóa chân nhân. Ở sâu trong mây sét trên bầu trời, ông lão trường bào đầu trọc cảm xúc quay cuồng. Lão vẫn luôn quan sát. Mắt thấy Tô Dịch chỉ ở trong nửa canh giờ, đã xông lên 36 tầng cầu thang đá, lão cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Ở trước khi Tô Dịch đến, lão đã từ tùy tùng nhập vào trên người Cố Nguyên Thiếu, nơi đó tìm hiểu được một ít tình huống của Tô Dịch. Rất rõ người trẻ tuổi này vừa mới đặt chân con đường vũ hóa không lâu. Nếu không phải kiên kỵ lực lượng luân hồi, nhân vật như vậy, ông lão trường bào đầu trọc một ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền chết hắn. Nhưng bây giờ, lão mới giật mình tỉnh lại, ý thức được không thích hợp. Cái này con mẹ nó là vũ hóa chân nhân. Dứt bỏ lực lượng luân hồi không nói chuyện, chiến lực của hắn thậm chí cũng đã vượt qua vũ hóa chân quân cử hà cảnh thật sự, có thể đi gọi nhịp với vũ cảnh tiên nhân. Ông lão trường bào đầu trọc cũng rất khó tiếp nhận. Cái này thực sự thái quá, vạn cổ khó gặp. Lão tuy là thần sứ, sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy nhân vật nghịch thiên bực này giống như Tô Dịch. Trách không được rất lâu trước kia, chư thần cũng muốn lau đi luân hồi, lực lượng bực này. Thật sự quá mức cấm kỵ. Lão âm thầm cảm thán. Chỉ tiếc, đây là nhân gian giới, thần văn cấm kỵ khắc trên vạn kiếp chi lộ gặp hạn chế thật lớn, cho dù ta dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể bố trí ra sát cục như vậy. Nếu đổi là ở tiên giới vực giới như vậy, kẻ này tuyệt đối sống không đến trên bậc đá thứ ba. Ông lão trường bào đầu trọc suy nghĩ như bay. Lão ở trong năm tháng quá khứ, sở dĩ luôn khốn thủ ở đây, nguyên nhân là ở chỗ, gặp phải chu thiên quy tắc của nhân gian giới áp chế. Căn bản không thể rời khỏi di tích cổ thất lạc này. Tương tự, thần văn cấm kỵ trên bao trùm vạn kiếp chi lộ kia, ở nhân gian giới này không thể hấp thu được đủ lực lượng, uy năng của nó cũng theo đó gặp phải suy yếu thật lớn. Đương nhiên, cho dù như thế, uy năng của vạn kiếp chi lộ cũng đã thoải mái có thể giết tiên. Khiến ông lão trường bào đầu trọc buồn bực là, trước mắt mà nói, vạn kiếp chi lộ còn chưa giết được Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi. Lão hung hăng cắn răng một cái, lẩm bẩm, càng lên cao, uy năng sát kiếp càng khủng bố, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi thật có thể chống đỡ tới cuối cùng hay không? Tầng thứ 50. Tầng thứ 51. Tầng thứ 52, thẳng đến lúc xông qua tầng thứ 53, Tô Dịch chưa cất bước tiến lên nữa. Mà là lấy ra một bình tiên dược, bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Nhân lúc tinh thần hăng hái giết đến bây giờ, cho dù hắn căn cơ hùng hậu nữa, cũng đã tới bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Giờ phút này, cả người đều có loại cảm giác trống rỗng suy yếu. May mắn, hắn lúc trước từng trấn áp chém giết rất nhiều hư cảnh chân tiên, thu hoạch được lượng lớn chiến lợi phẩm, trong đó không thiếu một ít tiên đan bảo dược quý hiếm. Trên thực tế, Tô Dịch bây giờ, quả thực có thể nói là giàu chảy mỡ. Trừ các chiến lợi phẩm kia, còn có bảo vật từ trong tay một đám hư cảnh chân tiên bọn hoàng mi lão quái đạt được. Các loại tiên dược, tiên tài, rực rỡ muôn màu, đều là bảo bối tiên giai. Đặt ở nhân gian giới này, đủ có thể khiến các thể linh tiên nhân kia đều xấu hổ cúi đầu. Theo Tô Dịch luyện hóa tiên dược, một thân tu vi nhất thời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Như nước sông dâng lên sau cơn mưa, khác với trước kia. Kế thừa lịch duyệt cùng kinh nghiệm tu hành của kiếp thứ sáu, làm Tô Dịch ở lúc ngồi thiền tu luyện, nắm giữ rất nhiều bí thuật tu luyện có thể xưng là vô thượng.